Mộng Vô Nhai có một loại bị phiến một cái tát làm ác mộng cảm giác. Cố Tích Cửu như thế phong cách hiện thân, kia về đế phất y đem sáng thế thần hại chết lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Tự nhiên, nàng ám sát ma quân tội danh liền càng không thành lập. Cố Tích Cửu hiện ra nguyên thân sau, còn chứng minh rồi một sự kiện, nàng thanh âm bình đạm, nói ra nói lại không thua gì một đạo sấm sét. Cái kia Lưu Thanh Ốc là bản tôn, các ngươi ở nơi đó thảo luận mưu nghịch việc khi, bản tôn liền ở hiện trường, cho nên này ốc sở nhớ nội dung hoàn toàn là thật. Mọi người, không có người hoài nghi sáng thế thần theo như lời nói, xem ra ma quân chi tử xác thật cùng Nhiếp Chính Vương có quan hệ. Nhiếp Chính Vương một khuôn mặt xanh trắng đan xen, hắn ánh mắt kịch liệt biến ảo, tâm một hoành, làm vây thú chi đấu. Tiểu Vương nghe nói sáng thế thần không tham dự chính trị, lần này là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cùng đế quốc sư hôn ước quan hệ, bắt đầu vì hắn mưu hoa hết thảy? Hắn bọn thuộc hạ lập tức nói, đúng vậy, sáng thế thần nguyên bản thuộc về lục giới, hiện tại lại cùng đế quốc sư có hôn ước, khó bảo toàn không tham dự chuyện của hắn, vì hắn làm việc, như vậy không khỏi bất công. Đúng vậy, đối, không nghĩ tới sáng thế thần một khi lâm vào tình yêu, việc thực dễ dàng không có điểm mấu chốt, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhiếp Chính Vương bên này người rốt cuộc đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, tự nhiên không cam lòng như vậy nhận thua. Sự tình phát triển đến nơi đây, nhận thua chính là chết, cho nên bọn họ liền tính biết sáng thế thần là vô tội, giờ phút này cũng chỉ có thể khẩu chu bút phạt, cấp Cố Tích Cửu trước khấu chụp mũ. Nhiếp Chính Vương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vung tay lên, đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy. Những cái đó trung tâm với Nhiếp Chính Vương binh tướng tự nhiên về phía trước hướng, mà mặt khác chỉ chung với ma giới binh tướng tắc, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời không biết nên như thế nào là hảo. Hướng sáng thế thần động thủ kia chính là tuyệt đối tử tội, sẽ bị mặt khác năm giới đuổi giết. Sự tình quan trọng đại, những người này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi muốn tạo phản không thành? Một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên tự cách đó không xa vang lên. Liền sáng thế thần cũng dám động Mộng Liên Thành, thân là Nhiếp Chính Vương, lại không tư đền đáp ma quân, ngược lại lòng muông dạ thú, chí hắn vào chỗ chết, này quả thực chính là mưu phản tội lớn. Các ngươi không biết nội tình cũng liền thôi, hiện tại chân tướng đã minh, ngươi chờ còn muốn vì hắn bán mạng sao? Người này thanh âm cực vang, toàn trường toàn nghe, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, người này đúng là Hoàng Thúc Ân 94. Hắn lời này rất có hiệu quả, những cái đó nguyên bản do dự không chừng binh tướng cho nhau nhìn nhau, sau đó không nói một lời sôi nổi lui về phía sau. Cứ như vậy, vây khốn trụ đế phất y đám người binh tướng liền ít đi gần một nửa. Nhiếp Chính Vương đôi mắt như hỏa, chết nhìn chằm chằm Ân 94, thấy hắn khó được mà banh khuôn mặt tuấn tú, không hề giống cái cợt nhà ăn chơi trác táng, mà là có khí chàng khí độ vương giả. Ở Ân 94 phía sau, còn đứng hơn 10 người triều đình quan to, có văn có võ. Nhiếp Chính Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cũng là cực kỳ thông minh, rốt cuộc đoán ra Ân 94 mới là giấu ở sau lưng người, là đế phất y muốn nâng đỡ thượng vị. Mà những cái đó triều đình quan to có rất nhiều nguyên bản liền không quá phục hắn, này đó đều không đáng để lo. Làm Nhiếp Chính Vương chân chính biến sắc chính là trong đó một người võ tướng. Người này nắm giữ ma giới đại bộ phận binh mã, chức vị tương đương với nguyên soái. Nhiếp Chính Vương vẫn luôn coi hắn vì tâm phúc, làm rất nhiều thiếu đạo đức sự đều không có dấu hắn, lại không nghĩ rằng người này là Ân 94 phái đến hắn bên người nội gian. Quả nhiên, tên này võ tướng đứng ra, trầm giọng nói, Mộng Liên Thành, ma quân xác thật là bị ngươi phái người giết chết, bổn soái trong tay liền có phương diện này chứng cứ. Nhiếp Chính Vương, tên này võ tướng trong tay nắm giữ chứng cứ thật đúng là không ít, giờ phút này nhất nhất tung ra tới, có nhân chứng, vật chứng, thậm chí có thu mua ma quân bên người thị vệ, làm hắn vu cáo Cố Tích Cửu bằng chứng, còn có mấy năm nay Mộng Liên Thành ở ma giới làm việc ngang ngược, tai họa thương sinh chứng cứ phạm tội. Hắn mỗi tung ra giống nhau, các bá tánh liền hư một tiếng, đương sở hữu chứng cứ đều tung ra tới sau, đã không có người hoài nghi việc này chân thật tính, các bá tánh lòng đầy căm phẫn, ở bên ngoài hô quát kêu to, yêu cầu xử trí thủ phạm. Đến nỗi những cái đó nguyên bản đi theo Nhiếp Chính Vương bên người binh tướng, giờ phút này càng là nhân tâm tan rã, trừ bỏ kia mấy ngàn cái đặc biệt trung tâm, mặt khác đều sôi nổi lui hướng hai bên. Sự tình phát triển đến nơi đây, Nhiếp Chính Vương nhất phái rõ ràng là đại thế đã mất. Ân 94 rất có vương giả khí khái, hắn nhìn kia mấy ngàn người, nhàn nhạt địa đạo, Nhiếp Chính Vương làm nhiều việc ác, các ngươi chưa chắc hoàn toàn cảm kích, mà các ngươi thân là ma giới tướng lãnh, phục tùng mệnh lệnh cũng là các ngươi thiên chức, cũng không gì đáng trách. Từ đây khoảnh khắc, trừ bỏ kia vài tên đầu đảng tội ác ngoại, các ngươi nếu muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cô như cũ hoan nghênh, có thể làm được chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn sai người nâng ra một sọt công văn, nói tiếp, này đó công văn đều là cô phái người điều tra đến các ngươi chứng cứ phạm tội, cô còn chưa có xem, nhưng sẽ đem chúng nó đốt hủy, giải các ngươi nỗi lo về sau, chỉ cần các ngươi về sau có thể tiếp tục cho chúng ta ma giới phát triển lớn mạnh dốc hết sức lực, tận trung vì nước, cô đều sẽ có trọng thưởng. Ngón tay bắn ra, những cái đó công văn bắt đầu liệt liệt bốc cháy lên. Kể từ đó, những cái đó nguyên bản trung tâm với nhiếp chính vương, lại không có làm nhiều ít đại ác người lập tức tâm động, tiếng hoan hô sấm dậy, sôi nổi chạy hướng ân chín tư phía sau đội ngũ. Một lát sau, nhiếp chính vương bên người chỉ có kẻ hèn mấy chục hào người, hoàn toàn đại thế đã mất. Này mấy chục hào người đều là nhiếp chính vương tâm phúc, trên tay máu tươi chồng chất, đã vô pháp lại quay đầu lại, chỉ có thể làm cuối cùng liều mạng. Nhưng bọn hắn liều mạng tự nhiên là phiên không ra cái gì sóng to hoa tới. Cuối cùng, nhiếp chính vương cùng với kia mấy chục hào người bị đương trường giết chết, ngay cả tiểu quận chúa cũng bị phẫn nộ binh tướng giết. Chỉ có mộng vô nhai sấn loạn nhảy vào hắc thủy giữa sông, trực tiếp không có bóng dáng. Mà ân chín tư tắc thuận lý thành trương trở thành đời kế tiếp ma quân. Mà chúng bá tánh từ ân chín tư này một loạt động tác cảm nhận được hắn quyết đoán, tự nhiên cũng sẽ ủng hộ hắn. Đương nhiên, triều đình đấu tranh rắc rối phức tạp, hắn muốn ngồi ổn giang sơn còn cần một loạt nỗ lực, liền không cần nhắc lại. Sở hữu sự đều cơ bản giải quyết, nhưng đại gia còn đối một chuyện tò mò. Có đại thần nhìn không được hỏi ra đại gia tồn tại trong lòng nghi vấn: thần tôn, ngài thật sự cùng đế quốc sư đại nhân đính hôn? Cố Tích Cửu một đốn, nàng còn chưa nói chuyện, Phạn Ngàn Thế cao giọng mở miệng: ngu xuẩn sư phụ ta nãi sáng thế thần tôn, thân phận kiểu gì tôn quý sao? Lại tùy ý cùng người đính hôn, nàng làm như thế bất quá là vì phương tiện điều tra Mộng Liên Thành làm việc ngang ngược việc, dùng hóa thân làm kế sách tạm thời mà thôi, căn bản làm không được thật sự. Cố Tích Cửu, nàng xác thật làm kế sách tạm thời, bất quá không phải vì ma giới thiên hạ, mà là vì đoạn Phạn Ngàn Thế ý niệm. Phạn Ngàn Thế nói lời này thời điểm, vẫn luôn nhìn Cố Tích Cửu. Hắn nhìn qua thực chấn định, khóe môi thậm chí là mang theo cười, đáy mắt lại có một mặt tàng không được khủng hoảng, e sợ cho làm hại sợ việc là thật sự, cho nên hắn mới cực lực bác bỏ Cố Tích Cửu. Rốt cuộc dẫn hắn lâu như vậy, vẫn là cực hiểu biết hắn cảm xúc, thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu trong cầu xin cùng yếu ớt, nàng đột nhiên rời đi con ngươi, thoáng tới gần đế phất y. Cố ý không xem đồ đệ sắc mặt, nhàn nhạt mở miệng: bản tôn là sáng thế thần, nhưng cũng chưa quy định sáng thế thần không thể gả chồng. Bản tôn cùng đế quốc sư tình đầu ý hợp, đã ý hợp tâm đầu, có hắn ở bản tôn bên người, bản tôn quản lý lục giới đem tỉnh một nửa lực cũng. Lục giới lịch tháng 6/15 là cái ngày lành, ta cùng hắn đem ở ngày ấy với thiên âm cốc thành hôn, đến lúc đó còn thỉnh chư vị tiến đến phủng cái chàng. Tất cả công việc, đem từ bản tôn đại đệ tử Phạn Ngàn Thế an bài chiêu đãi. Ngàn Thế, việc này bản tôn liền giao cho ngươi, cần phải làm thỏa đáng. Phạn Ngàn Thế như tao xét đánh, đầu óc trung rầm rầm làm vang, ngước mắt nhìn nàng: sư phụ, kia một đôi con ngươi như có hỏa ở thiêu đốt. Cố Tích Cửu lại gần quét hắn liếc mắt một cái, nói: Ngàn Thế, vi sư biết ngươi có bổn sự này, hảo, việc này liền như vậy định rồi, bản tôn còn có việc, liền không phụng bồi. Quay người lại thuấn di mà đi, chớp mắt không có bóng dáng. Phạn Ngàn Thế, đế phất y, mọi người ở ngẩn ngơ rất nhiều, sôi nổi hướng đế phất y chúc mừng. Rốt cuộc đế phất y bản lĩnh mọi người đều là rõ như ban ngày, lục giới hắn đã chinh phục tam giới, uy danh sẽ càng thêm truyền xa. Lại có sáng thế thần gả cho hắn, kia quả thực chính là thần trợ công, hắn lại lấy mặt khác tam giới liền càng danh chính ngôn thuận, như lấy đổ trong túi. Nói cách khác, lục giới chi chủ phi hắn mạc trúc, hắn bên người nhân vi hắn vui vẻ, liền tính các bá tánh cũng tươi cười rạng rỡ. Hắn một khi làm lục giới chi chủ, như vậy lục giới về sau tự nhiên sẽ giảm rất nhiều phân tranh, các bá tánh kỳ vọng đã lâu thiên hạ thái bình lại vô chiến loạn có lẽ thực mau là có thể thực hiện. Hôm nay đã là tháng 6 sơ nhị, ly ngày đại hôn còn có 13 thiên, thực nhanh đế hạo nhìn này hết thảy, ở trong lòng yên lặng vì Phạn Ngàn Thế điểm một cây sáp. Bỗng nhiên cảm thấy Phạn Ngàn Thế kỳ thật cũng rất đáng thương, bất quá, hắn là tiêu chuẩn tương tư đơn phương, hắn mẫu thân đối Phạn Ngàn Thế nửa điểm ý tứ cũng không có, sở hữu bất quá là thuần khiết sư đồ chi tình, muốn đoạn Phạn Ngàn Thế tình ti, hắn mẫu thân cũng cần thiết dùng ra này ngoan tuyệt nhất chiêu, mới có thể hoàn toàn chặt đứt Phạn Ngàn Thế ý niệm, làm hắn trở về chính đồ, một lòng một dạ tu luyện. Trận này tam giác yêu say đắm chung, Phạn Ngàn Thế là thực đáng thương, nhưng hắn phụ quân đế phất y đâu, hắn trong lòng chỉ sợ cũng không hảo qua. Đế hạo nhìn hình ảnh chung đế phất y, chung quanh hạ thanh như nước, hắn lại hơi rũ con ngươi, khuôn mặt tuấn tú thượng vô hỉ vô bi, nhìn không ra cái gì tới. Một nhà tử lầu, đế phất y đi lên bậc thang, đẩy ra một gian nhã gian môn, thấy được đang ở nơi đó uống rượu Cố Tích Cửu. Nhìn đến hắn đã đến, nàng làm cái thủ thế, ngồi. Đế phất y ngồi ở nàng đối diện, cười như không cười nhìn nàng, rốt cuộc chịu thấy ta không né ta. Hắn tìm nàng đã suốt 10 ngày, thẳng đến hôm nay hắn mới nhận được nàng dẫn âm, làm hắn tới nơi này gặp mặt. Cố Tích Cửu giơ tay cho hắn đảo thượng rượu, ngươi nghĩ nhiều, bản tôn không trốn tránh ngươi, bản tôn có việc vội, vô nhàn hà gặp ngươi. Mấy ngày nay ngươi đem hôn lễ chuẩn bị không tồi, ta nghe Ngàn Nhan nói, Thiên Âm trong cốc hết thảy công việc đều là ngươi phái người chuẩn bị, thực long trọng, bản tôn hôm nay ở trong cốc chuyển chuyển, ngươi quả nhiên có tâm, bản tôn thật là vui mừng. Ta kia đồ đệ không biết cố gắng, bản tôn vốn dĩ đem việc này giao cho hắn xử lý, không nghĩ tới hắn thế nhưng mỗi ngày uống say như chết, kêu đều kêu không tỉnh. Lời này nói khách khí, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra xa cách. Đế Phất Y cũng không có uống nàng rượu, chỉ xoay chuyển trong tay chén rượu, không biết thần tôn vội cái gì liền chính mình hôn lễ việc cũng lười đến hỏi đến. Cố Tích Cửu một đốn, này 10 ngày nàng xác thật rất bận, vội vàng ở riêng khu vực dùng những cái đó tinh thạch bãi sao trời chi trận, tốn thời gian háo lực, 10 ngày không xuất quan, hôm nay mới bày biện không sai biệt lắm, lúc này mới ra tới, sau đó thấy được Thiên Âm trong cốc cơ hồ đại biến dạng bài trí, lớn đến hỉ đường, nhỏ đến hỉ hoa, mỗi một thứ đều cực tinh mỹ cực dụng tâm, làm Cố Tích Cửu nhìn đều xem thế là đủ rồi. Nàng còn tưởng rằng nhà mình đồ đệ rốt cuộc nghĩ thông suốt, trong lòng thật là vui mừng, lại không nghĩ rằng từ Vu Ngàn Nhan trong miệng mới biết được, Phạn Ngàn Thế mấy ngày nay căn bản không quản này đó, mỗi ngày uống say như chết, hoặc là suốt ngoại 2-3 thiên không trở về, hoặc là ngủ nhiều 1-2 ngày. Cố Tích Cửu ra tới khi Phạn Ngàn Thế lại chạy ra đi uống rượu, nàng căn bản không thấy được hắn. Về Thiên Âm trong cốc bố trí tắc hoàn toàn xuất từ với Đế Phất Y tay. Cố Tích Cửu lược cân nhắc một chút, cảm thấy nên cùng hắn thấy một mặt nói lời cảm tạ gì đó, vì thế liền dùng truyền âm phù liên hệ Đế Phất Y, vì thế liền xuất hiện một màn này. Giờ phút này nghe Đế Phất Y ẩn ẩn có chất vấn chi ý, nàng ngước mắt, kia ánh mắt thanh triệt nhưng cũng vô tình. Phất Y, bản tôn đều có một chút việc tư yêu cầu xử lý, này không cần hướng các hạ báo bị đi. Nàng đại khái cảm thấy chính mình nói lời này có vẻ quá vô tình, giơ tay xoa xoa giữa mày, nói, Phất Y, ngươi ta đều biết, buổi hôn lễ này chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không phải thật sự, không cần làm quá xa hoa. Đế Phất Y lòng bàn tay chén rượu quay tròn xoay tròn, đột nhiên hỏi một câu, A Cửu, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Ân, Cố Tích Cửu nhướng mày khó hiểu. Đế Phất Y nhẹ hít một hơi, nhắc nhở, ngày ấy ở tinh thạch sườn núi ta cùng tiểu quận chúa. Cố Tích Cửu cười, trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi nói kia sự kiện a? Yên tâm, bản tôn biết ngươi là vì ổn định này phụ mộng liên thành, cố ý diễn kịch đối nàng tốt một chút, làm hắn đối với ngươi thiếu chút phòng bị, bản tôn sẽ không sinh khí. Đế Phất Y sắc mặt khẽ biến, vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến cuối cùng biến thành một câu hỏi chuyện, nửa điểm cũng không tức giận. Cố Tích Cửu nhướng mày, đương nhiên, loại sự tình này vốn dĩ liền rất thường thấy, có cái gì nhưng tức giận, ngươi này con đường kia ân 94 liền đối mộng lưu hương sử dụng quá, bất quá là kế sách tạm thời mà thôi. Bản tôn lúc ấy liền minh bạch, cho nên khi đó cũng không đi quấy rầy ngươi sao? Đế Phất Y như là bị nghẹn lại, tầm mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng, bỗng nhiên một tiếng cười, thần tôn quả nhiên thông thấu rộng lượng, nhưng ngày ấy thần tôn nói muốn cùng không vừa từ hôn lại nói như thế nào, bản tôn cũng sợ trì hoãn ngươi sao? Cho nên, kia như thế nào không lùi còn cứ theo lẽ thường cùng không vừa hôn lễ, hắn mấy vấn đề này một cái so một cái bén nhọn. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, khẽ thở dài, kia cũng là lời nói đuổi lời nói chạy tới nơi đó, làm trò Ngàn Thế mặt ta không thể phủ nhận xin lỗi. Nàng trong mắt cuối cùng có áy náy, nhìn hắn nói, bản tôn biết như vậy lật lọng làm ngươi thực khó xử, như vậy đi, đãi hôn lễ qua đi, ta sẽ nghĩ cách cùng ngươi lặng lẽ hòa ly, sẽ không trì hoãn ngươi lâu lắm. Ngươi như có cái khác người trong lòng liền tạm thời lặng lẽ lui tới, bản tôn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không can thiệp ngươi. Đãi 3 năm sau ngươi liền có thể chính thức lại nghênh thú đối phương. Đế Phất Y, hắn phất tay áo dựng lên, ngươi vì ngươi đồ đệ thật đúng là hao tổn tâm cơ, thần tôn yên tâm, ngươi khoát đạt đại độ ta thập phần bội phục, cũng sẽ đem nó dừng ở thật chỗ, xoay người rời đi. Cố Tích Cửu ngồi ở tại chỗ, rũ mắt nhìn ly chung rượu, chậm rãi để sát vào bên môi, uống một hơi cạn sạch, không để phòng sặc một chút, khụ lên. Đãi khụ thanh đình, nàng bỗng nhiên cảm thấy nguyên bản hương thuần rượu ngon biến có chút phát khổ, thậm chí làm nàng ngược nơi đó có chút khó chịu, làm nàng không còn có uống xong đi sao sao. Sáng thế thần hôn lễ kia tự nhiên là trên đời chú mục, lục giới người tới cực kỳ đầy đủ hết, tam sơn ngũ nhạc, lục giới chúng sinh, phàm là có thể bài được với danh hào người toàn bộ tới. To như vậy Thiên Âm cốc, rất là kín người hết chỗ. May mắn Đế Phất Y phái tới chuẩn bị này hết thảy vị kia quản gia là vị khó gặp người tài ba, người này chẳng những công phu lợi hại, hơn nữa bát diện linh lung, nhiều như vậy khách khứa, nhiều như vậy việc vặt vãnh hắn đều có thể an bài ngay ngắn trật tự, mọi người các tư này chức, chút nào cũng không hỗn độn. Cố Tích Cửu đảo có điểm ăn không ngồi rồi, dứt khoát liền bế quan 2 ngày, đến hôn lễ trước 1 ngày mới ra tới. Vu Ngàn Nhan hướng nàng bẩm báo, nói đế quốc sư bên kia đưa tới áo cưới, thỉnh nàng đi thử một lần. Cố Tích Cửu đời này cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có xuyên áo cưới kia 1 ngày. Áo cưới thực quý báu, dùng lục giới nhất nổi danh 10 vị tú nương dùng tới tốt ti lùa không ngủ không nghỉ mấy ngày chế tạo gấp gáp ra tới. Áo cưới thượng số chỉ phượng hoàng ở nhanh nhẹn mà vũ, sinh động như thật. Nàng từng cái mặc ở trên người, lại mang lên chân châu tua mũ phượng, ôm kính một chiếu, kia ngọn lửa màu đỏ ánh nàng lược hiện tái nhợt mặt đẹp mang theo đỏ ửng, mà lung lay tua cũng làm nàng mặt đẹp như yên lung đào hoa. Này một bộ áo cưới thực mỹ, Cố Tích Cửu thở nhẹ ra một hơi, lông mi cong một loan. Mỗi cái thiếu nữ trong lòng đều có một cái áo cưới mộng, Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng thân phận bãi tại nơi đó, này phân mộng tưởng cũng chỉ có thể là mộng tưởng mà thôi, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình cũng thích cái này. Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng mặc vào một hồi áo cưới, dù cho là một tuồng kịch, nhưng rốt cuộc cũng coi như là viên nàng một giấc mộng. Nàng phiêu phiêu dạo qua một vòng, áo cưới ở nàng quanh thân phập phồng như cuộn sóng. Nàng cảm thấy đối này bộ áo cưới rất vừa lòng, quay đầu hỏi phía sau Vu Ngàn Nhan, Ngàn Nhan, ngươi cảm giác thế nào? Vu Ngàn Nhan ở bên cạnh đang có chút ngây ra, Cố Tích Cửu nói nàng cũng không nghe được, cũng không biết thất thần đi đến chạy đi đâu. Cố Tích Cửu lại hỏi một lần, nàng mới giống bừng tỉnh dường như cường cười cười, đẹp thần tôn xuyên cái này thật là đẹp mắt, ngày mai thần tôn định là xinh đẹp nhất tân nương tử. Cố Tích Cửu vừa lòng, nàng sửa sang lại trên đầu mũ phượng, giống như vô tình hỏi một câu, Ngàn Thế đâu? Vu Ngàn Nhan một đốn, thấp giọng hồi, hắn đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về. Cố Tích Cửu hơi thu mi, đứa nhỏ này, gần nhất đảo không hiểu chuyện lên. Vu Ngàn Nhan theo bản năng vì hắn đánh yểm trợ, hắn hẳn là đi ra ngoài chọn mua hôn lễ sở cần vật phẩm đi. Vậy là tốt rồi, bản tôn liền nói sao, hắn không phải như vậy không hiểu sự hài tử. Vu Ngàn Nhan hơi rũ con ngươi, ừ một tiếng. Cố Tích Cửu ở một nhà tử lầu ngầm hầm rượu tìm được rồi Phạn Ngàn Thế. Hắn uống say mềm, đem nhân ra cất vào hầm rượu ngon trộm uống lên ước chừng hơn 10 đàn. Sau đó liền như vậy hình chữ X mà nằm trên mặt đất ngủ nhiều, mùi rượu huân thiên, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm một ít nói mớ, sư phụ, vì cái gì, liền tính là hoàng gia mặt mũi cũng là thỉnh không đến. Tùy tiện kéo một cái ra tới diễn tấu một khúc đều có thể oanh động một cái quốc, nhưng hiện tại bọn họ những người này lại là đảm đương hôn lễ nhạc công, những người này dưới thân cưới chính là tuyết trắng phi sư, này đó phi sư rõ ràng huấn luyện có tố, phi đều nhị, trên người chúng nó cũng là khoác lùa hồng quải thải, hơn nữa chúng nó uy vũ hùng tráng thân hình, xa xa bay tới thời điểm, không phải giống nhau đánh sâu vào người trong mắt, mà ở này đó nhạc tay phía sau còn lại là một đội thiếu niên, mỗi người mày kiếm mắt sáng, tú sắc đoạt người. Bọn họ công phu hiển nhiên cực cao, bọn họ áp chế chính là tiên hạc, chẳng qua bọn họ không phải cưỡi ở tiên hạc thượng, mà là đứng thẳng ở mặt trên, tiên hạc nhẹ nhàng mà vũ, bọn họ quần áo phiêu phiêu, cũng chói mắt thực. Chính giữa nhất còn lại là một chiếc từ một sừng thú lôi kéo xa giá là hỏa hồng sắc, cũng không biết là cái gì tài chất làm thành, dưới ánh mặt trời thế nhưng lóe 7 màu vượng quang, xa giá bộ dáng giống một đóa cực đại lửa đỏ hoa mẫu đơn, mở ra ở không trung. Đánh sâu vào mọi người tầm nhìn, cực đẹp đẽ quý giá, cực lóa mắt, làm người xem một cái liền tưởng ngừng thở, mà đế phất y cũng không có đái ở bên trong xe, mà là cưỡi ở kia thất bốn vó lao nhanh tuyết trắng một sừng thú thượng, kia một sừng thú khắp cả người tuyết trắng trường mao, thân thể trình hình giọt nước, mỗi một cái đường cong, mỗi một khối cơ bắp đều là như vậy hoàn mỹ. Một sừng thú là trên đời này nhất nổi danh thần thú, tuyệt đại đa số chỉ nghe nói qua, không có gặp qua. Hiện tại bọn họ cuối cùng thấy được xinh đẹp quả thực quá uy vũ xinh đẹp, những cái đó phi sư đã thật xinh đẹp, nhưng cùng này một sừng thú một so, chúng nó liền thành làm nền bối cảnh. Một sừng thú ngẩng đầu ưỡn ngực, một thân lão tử thiên hạ đệ nhất, không phục các ngươi tơi chiến khí chàng, ở phi sư trong đàn hết sức hạt trong bầy gà, nó tuyệt đối đủ chói mắt, nhưng nó lại chói mắt cũng so ra kém nó chủ nhân. Những cái đó phi sư cùng nó một so giống bối cảnh, nó cùng chủ nhân một so, kia cũng chỉ có thể là bối cảnh. Đế phất y hôm nay khó được mà ăn mặc một thân đỏ thâm cũng trích rớt trên mặt hắn chiêu bài mặt nạ, lộ ra hắn chân dung. Kia một thân ngọn lửa đỏ thâm mặc ở trên người hắn một chút cũng không khỏe, kia quần áo không phải bình thường tân lang quan phục sức, hắn kia một thân hồng y cực phiêu cực diễm, quần áo cổ động như nước, tung bay như sóng. Tóc đen hồng y, ngũ quan đã không thể dùng tuấn mỹ vô cùng tới hình dung.

nàng lấy ra một cái khăn lụa tới, tưởng cho hắn sát một chút cằm, không nghĩ tới đang ở tiến lên chiếc xe bỗng nhiên một cái sóc này, chợt dừng lại. Cố Tích Cửu không phòng bị, một chút bò trên người hắn, đôi môi lại khắc ở trên má hắn, ở mặt trên lại lưu lại một chứng cứ phạm tội. Cố Tích Cửu, nàng vội ngồi thẳng thân mình, nghe được bên ngoài một trận xôn xao. Người nào, nơi nào tới hán tử say lớn mật liền thần tôn đón dâu xa giá cũng dám cản, đuổi đi, lách cách lang cang phía trước có người động thượng thủ. Phía trước mở đường những cái đó người hầu đều không phải là người thường, mà là lục giới từng người phái ra cao thủ tạo thành phương trận đội ngũ. Những người này tùy tiện lôi ra một cái tới đều là ngàn người địch, đừng nói tới một cái gây sự, liền tính ra 100 nhiều hào gây sự, làm theo có thể bị bọn họ ở dây lát gian thu thập dễ bảo. Nhưng lần này, bọn họ lại đụng phải ngạnh cha, vừa mới tiến lên động thủ, đã bị đối phương tam quyền hai chân cấp chụp bay trở về, tạp nhập phương trận bên trong, mọi người ồn ào. Cố Tích Cửu trong lòng lại bỗng nhiên vừa động, không phải là nàng đang muốn đi ra ngoài nhìn xem, bị Đế Phất Y một phen cầm tay, ngươi là tân nương tử, lúc này không nên ra mặt, ta tới. Một loan eo, đi ra ngoài. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhớ tới, Đế Phất Y trên mặt còn có nàng hai cái dấu môi không sát. Sư phụ ta muốn gặp ngài. Bên ngoài truyền đến một tiếng kêu, đúng là Phạn Ngàn Thế thanh âm. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi nắm chặt, quả nhiên là hắn lúc này tới nháo cái gì, hắn cũng không phải không hiểu chuyện hài tử, hẳn là sẽ không ở trước công chúng nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này. Phạn Ngàn Thế thanh âm lại lần nữa vang lên, sư phụ, ngài cưới hắn là một hồi giao dịch đúng hay không? Ngài cũng không phải thiệt tình yêu hắn, ngươi chỉ nghĩ làm đồ nhi đối ngài hết hy vọng có phải hay không ta? Phanh, một đạo màu ánh sáng sáng ngời, Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, minh bạch là Đế Phất Y ra tay. Hắn lần này ra tay không nhẹ cũng không nặng, vừa lúc đánh đoạn Phạn Ngàn Thế hét lớn, Đế Phất Y, ngươi làm cái gì, ngươi dám hướng ta động thủ? Đế Phất Y búng búng ống tay áo áo, lười nhác địa đạo, này có cái gì không dám, ngươi lại hồ nháo đi xuống, bổn tòa sẽ làm ngươi dựng tiến vào, nằm đi ra ngoài. Ngươi lớn mật, ngươi có cái gì tư cách? Bổn tòa liền phải là ngươi sư công, tự nhiên có tư cách đại nàng quản giáo đồ đệ. Đế Phất Y vén ống tay áo áo, Phạn Ngàn Thế nguyên bản tái nhợt mặt tức giận đến xanh mét, nàng căn bản không yêu ngươi. Nột, ngươi này nhưng nói sai rồi, nàng yêu ta hay không là nàng định đoạt, không phải ngươi định đoạt. Đế Phất Y khẽ nhếch mặt, ánh nắng ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng nhảy lên, cũng đem hắn gương mặt cùng trên cằm son môi ấn chiếu rành mạch. Này hai cái son môi ấn tượng lưỡng đạo cờ xí, hung hăng đánh Phạn Ngàn Thế mặt. Cố Tình bên ngoài còn có xem náo nhiệt không chê sự đại, ở nơi đó khuyên, Ngàn Thế công tử, thần tôn là thật sự thích Đế quốc sư, bọn họ ở ma giới cũng đã song túc song phi. Đúng vậy, Ngàn Thế công tử không cần lo lắng, lệnh sư như vậy thân phận cũng chỉ có Đế quốc sư có thể xứng với, hơn nữa nàng lớn như vậy bản lĩnh cũng không có người có thể uy hiếp được, khẳng định là nàng tự nguyện. Phạn Ngàn Thế sắc mặt tái nhợt lợi hại, đôi mắt lại huyết hồng, hắn mãn nhãn cầu xin mà nhìn Cố Tích Cửu, sư phụ, không cần gả cho hắn, ta thích ngài. Hắn tựa hồ khoát đi ra ngoài, cư nhiên ở trước công chúng thổ lộ, chẳng qua hắn câu nói kế tiếp cũng không có nói đi xuống, bởi vì hắn cổ chỗ chợt lạnh, liền rốt cuộc không mở miệng được. Vẫn luôn ngồi ở bên trong xe, Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở thùng xe trước, nhìn xuống Phạn Ngàn Thế, Ngàn Thế, ngươi uống say miệng đầy lời say thành bộ dáng gì? Người tới, có hai cái tiểu đồng lè ra tới, hướng nàng hành lễ, thần tôn đem hắn mang về tỉnh rượu, như làm hắn ở chỗ này lại gào ra cái gì bất luân lời nói tới, nàng cùng hắn liền thầy trò cũng không đến làm. Là hai cái tiểu đồng lược chần chờ một chút, tiến lên liền đi xả Phạn Ngàn Thế, bị Phạn Ngàn Thế trực tiếp đánh bay. Phạn Ngàn Thế tuy rằng nói không ra lời, nhưng kia một đôi nhìn về phía Cố Tích Cửu con ngươi lại hình như có liệt hòa ở thiêu đốt. Hắn miệng không trương một trương, lại như cũ một chữ nói không nên lời, khí huyết dâng lên, hắn oa mà một tiếng phun ra một búng máu. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, khóe mắt có nước mắt chậm rãi chảy xuống Cố Tích Cửu đầu. Quả tim khẽ run lên, đột nhiên rời đi con ngươi, dứt khoát tự mình ra tay, phong hắn huyệt đạo, đang muốn đem hắn vứt cho bên người người hầu, Vu Ngàn Nhan từ người tùng lao tới, quỳ gối nàng trước mặt, thần tôn, đem hắn giao cho nô tỳ đi, nô tỳ dẫn hắn đi tỉnh rượu. Cố Tích Cửu nỗi lòng phiền loạn, vung tay lên, đứa nhỏ này liền thích uống say nói một ít không đáng tin cậy nói, làm cho người ta không nói được lời nào. Ngàn Nhan, bản tôn liền đem hắn giao cho ngươi, hảo hảo cho hắn tỉnh tỉnh rượu, mặc làm hắn lại chơi rượu điên. Vứt cho Vu Ngàn Nhan một quả giải men, Vu Ngàn Nhan tiếp theo giá khởi Phạn Ngàn Thế, quay người lại bay đi. Một đoạn tiểu nhạc đệm như vậy qua đi, hỉ xe tiếp tục đi trước. Này một đường Cố Tích Cửu hai người như cũ sóng vai ngồi ở cùng nhau, Cố Tích Cửu không còn có cùng hắn nói giỡn hứng thú, hơi rũ con ngươi lão tăng nhập định giống nhau. Hối hận để phất y đánh vỡ này phần yên tĩnh. Cố Tích Cửu thật sâu hít một hơi, ổn ổn cảm xúc, hơi có chút đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Hắn chấp niệm quá nặng, ta không nghĩ tới hắn thẳng đến giờ phút này còn muốn làm hồn sự. Đế phất y nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta có chút kỳ quái, các ngươi thầy trò sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, hắn như thế thích ngươi cũng không tính quá kỳ quái, mà ngươi đối hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình. Hiện tại cũng không có gì cấm thầy trò luyến quy củ, ngươi vì sao phải như thế hao tổn tâm cơ mà cự tuyệt hắn? Cố Tích Cửu mày nhăn lại, ngữ khí có không kiên nhẫn, ta đối hắn chỉ có tình thầy trò, căn bản không có nam nữ chi nghị, kia đối ta đâu? Đế phất y bỗng nhiên thần tới một câu. Ngươi, Cố Tích Cửu mày nhăn càng khẩn, buổi hôn lễ này không phải ngươi ta một hồi giao dịch sao? Đế phất y đôi mắt hơi hơi buồn bã, lại không chịu buông tha nàng, ta là hỏi ngươi đối ta rốt cuộc là cái gì cảm giác, tổng không đến mức liền phạn ngàn thế cũng không bằng đi. Cố Tích Cửu một nghẹn, ngươi cùng hắn không thể so sánh. Đế phất y cứng đờ, nguyên lai ở ngươi trong lòng, ta liền hắn cũng không bằng. Cố Tích Cửu, một cái phạn ngàn thế khiến cho nàng đầu lớn như đấu, hiện tại đế phất y lại ở chỗ này không thuận theo không buông tha. Cái này làm cho nàng trong lòng không phải giống nhau bực bội, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào như vậy rong dài, một hồi giao dịch mà thôi, ngươi đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế là có ý tứ gì? Đế phất y, ngươi sẽ không thật thích ta đi? Đế phất y, hắn trầm mặc một lát, ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt địa đạo, hảo, chuyện của ngươi ta không hề hỏi đến. A Cửu, nếu buổi hôn lễ này là ngươi muốn, liền không cần tưởng những cái đó lung tung rối loạn, ta chỉ hy vọng ngươi ta có thể thuận lợi bái đường. Đi xong cái này đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc ta vì buổi hôn lễ này cũng hy sinh như vậy nhiều. Hắn cười cười, tựa thật tựa giả lại bỏ thêm một câu, đừng quên, ta cũng coi như là đệ tử của ngươi, ngươi đừng quá bất công. Cố Tích Cửu hắn một chút, ngươi lại không nhận ta, bất quá vẫn là cho hắn ăn thuốc an thần, yên tâm, buổi hôn lễ này chúng ta sẽ tiến hành xong. Đế phất y vươn tay, tới, cùng ta kích trưởng vi thể, vô luận trên đường đã xảy ra cái gì, ngươi đều sẽ không bỏ dở buổi hôn lễ này. Cố Tích Cửu buồn cười, này không cần thiết đi. Đế phất y cười như không cười nhìn nàng, không nói lời nào, bàn tay cũng tịch thu trở về. Cố Tích Cửu vô pháp, chỉ phải đáp ứng. Đế phất y từng câu từng chữ địa đạo, nếu ngươi bỏ dở buổi hôn lễ này, ta tắc vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, ta và ngươi đời này kiếp này lại không có bất luận cái gì liên lụy. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn có chút đại đề tiểu làm, bất quá vẫn là cùng hắn kích trưởng vi thể. Nàng hiện tại cũng một lòng cùng hắn thành hôn, tuyệt không sẽ trên đường xuống sân khấu, chẳng sợ không được trời cao bảo hộ, tới một hồi thiên lôi đánh xuống, nàng cũng sẽ đem này kết hôn xong. Sự thật chứng minh, ông trời tựa hồ cũng không tán thành bọn họ cái này giao dịch. Cố Tích Cửu nghênh trở về tân lang đế phất y, hôn lễ đâu vào đấy mà tiến hành đến một nửa, ở mãn đường khách khứa chúc phúc trong tiếng liền phải bái đường thời điểm, Vu Ngàn Nhan bỗng nhiên đầu bù tóc rối vọt tiến vào, trực tiếp quỳ gối Cố Tích Cửu trước mặt, thần tôn. Không hảo thiếu chủ hắn xông vào thần chi cấm địa. Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, trong tay nắm hồng lụa cũng thất thủ rơi xuống đất. Cái gì? Ở mọi người còn vẻ mặt mông vòng trạng thái hạ, Cố Tích Cửu nói một tiếng xin lỗi, trực tiếp thuấn di mà đi, biến mất không thấy. Bỏ xuống thượng nắm hồng lụa đế phất y cùng với mãn đường khách khứa, đại gia hai mặt nhìn nhau, cho nhau hỏi thần chi cấm địa là địa phương nào. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không cần xem ta, ta cũng không biết. Cuối cùng một vị nói chuyện chính là lục giới nổi danh mật thám, lục giới trung sự hiếm khi có. Hắn không biết, liền hắn cũng không biết sự, người khác liền càng không biết. Vì thế, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía thượng quỳ gối nơi đó Vu Ngàn Nhan. Vu Ngàn Nhan lại không có giải thích ý tứ, đứng lên nhìn quanh một chút bốn phía, làm một cái dây ấp. Xin lỗi, đại gia, nhà ta thần tôn lâm thời có việc, này hôn là kết không được. Đảo làm đại gia một chuyến tay không, ngượng ngùng. Ngày sau chúng ta thần tôn trở về sẽ tự hướng đại gia giải thích. Mọi người, vì thế, đại gia ánh mắt lại nhìn về phía đế phất y. Đế phất y sắc mặt có chút tái nhợt, đứng ở nơi đó hơi hơi có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thân ảnh có chút cô đơn cô tịch. Ở đây người chung vẫn là có rất nhiều hắn bằng hữu, đại gia sôi nổi an ủi hắn, quốc sư không cần khổ sở, ngàn thế công tử ra ngoài ý muốn, thần tôn không thể không đi cứu, chờ thần tôn cứu trở về đồ đệ, tất nhiên sẽ lại chọn ngày cùng ngươi thành hôn. Đúng vậy, đây là không thể đoán trước ngoài ý muốn, thần tôn cũng không nghĩ, yên tâm, thần tôn hẳn là sẽ không hối hôn, nàng trở về sau khẳng định sẽ cùng ngươi mặt khác chọn đính hôn kỳ, đến lúc đó đại gia lại đến cũng là giống nhau. Đế Phất Y rốt cuộc ngẩng đầu, ngữ điệu bình tĩnh mà nói một câu, không có hôn lễ, mọi người, lần này kết không thành, chứng minh ta cùng nàng là thật sự vô duyên, ta sẽ chân chính buông tay, từ nay lúc sau, ta cùng thần tôn lại vô liên quan. Hắn đem trong tay hồng lụa ném đi, hồng lụa ở không trung rách nát, hóa thành xôn xao con bướm, phất phới ở không trung, mà hắn cũng xoay người biến mất không thấy. Mọi người, thần chi cấm địa là chỉ có sáng thế thần mới có thể tiến địa phương, Cố Tích Cửu bởi vì thời gian vô nhiều, sợ chính mình vạn nhất bỗng nhiên treo vô pháp kịp thời công đạo, ở phạn ngàn thế tu thành thượng thần sau khi thương thế lành, đã từng dẫn hắn ở cấm địa cửa dạo qua một vòng, nói cho hắn nơi đây cấm kỵ, mệnh lệnh rõ ràng cấm hắn tại đây mấy năm nội mù quáng đi vào, chỉ có tu luyện đến thượng thần bát giai lúc sau mới nhưng đi vào, bằng không sẽ có tai họa bất ngờ, tánh mạng khó giữ được. Cố Tích Cửu vạn không nghĩ tới phạn ngàn thế sẽ làm ra như thế điên cuồng sự tới, hắn nơi nào là đi thám hiểm, rõ ràng là đi chịu chết nàng liên tiếp mấy cái thuấn di, một trận gió dường như tiến vào thần chi cấm địa. Quả nhiên, ở lối vào liền phát hiện bị thần chi lửa đốt thành một đoàn hỏa cầu. Phạn ngàn thế, nàng thi thần thuật, đem hỏa tiêu diệt, sau đó một phen kéo lấy hắn hướng cửa thuấn di, cuối cùng ở thần chi cấm địa cửa kết giới sắp sửa khép kín trước, trốn ra nơi này. Phạn ngàn thế bị thiêu một bộ quần áo rơi rớt tan tác, trên người cũng nhiều chỗ thiêu bị phỏng, nhìn qua giống thiêu hồ bài thi dường như, mà Cố Tích Cửu trái tim cũng kịch liệt nhảy bắn. Nàng suýt nữa liền không đuổi kịp, may mắn thần chi cấm địa khép mở là có thời hạn, một khi mở ra, sẽ ở nửa canh giờ nội một lần nữa đóng cửa, lại muốn mở ra liền yêu cầu chờ một tháng sau. Nàng chỉ cần thoáng tới chậm chút, nàng hoặc là vào không được, hoặc là tiến vào nhất thời ra không được. Nơi này đối nàng tới nói đảo không có gì, nhưng đối phạn ngàn thế tới nói giống như là ngâm mình ở nọc độc. Hắn ở bên trong này chống đỡ không được hai cái canh giờ phải chơi xong, cho nên Cố Tích Cửu mới có thể như vậy cấp kinh phong dường như hướng nơi này đuổi, liền giải thích. Công đạo thời gian cũng không có hiện tại rốt cuộc vớt ra cái này không bớt lo đồ đệ. Cố Tích Cửu cũng là nổi trận lôi đình, nàng tùy tay đem nửa tỉnh nửa mê phạn ngàn thế vứt trên mặt đất, đang muốn xoay người rời đi, lại bị phạn ngàn thế liều mạng kéo lấy một mảnh góc áo lạnh lùng thốt. Phạn ngàn thế, bản tôn đối với ngươi thực thất vọng, đòi chết đòi sống không phải nam tử hán tác phong, đừng làm cho vi sư xem thường ngươi. Nàng quay đầu liền phải thuấn di, nàng đến lúc này vừa đi cũng liền non nửa cái canh giờ, hẳn là còn kịp bái đường. Phạn ngàn thế liều chết về phía trước một phát, ôm lấy nàng một chân, sư phụ, không cần bỏ xuống ta, ngài như rời đi, đồ nhi liền không sống. Cố Tích Cửu một đốn, chậm rãi xoay người, sau đó một chân đem hắn đá văng ra. Nàng thanh âm như băng giống nhau hàn, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, bất quá ngươi nhớ kỹ, đây là bản tôn cuối cùng một lần cứu ngươi. Nàng lại không nhìn lại, quay người lại thuấn di mà đi. Lại có người có bản lĩnh cũng cứu không được một lòng muốn chết người, phạn ngàn thế nếu lại tìm đoàn, nàng sẽ không lại cứu, nhiều nhất chính là không có người nối nghiệp mà thôi. Nếu tương lai sáng thế thần liền cái này khảm cũng không qua được, nàng không cho rằng hắn sẽ là một vị ưu tú sáng thế thần. Phạn ngàn thế ngã ngồi ở bụi bặm, lăn một thân bùn, chật vật không thể lại chật vật, mà tâm cũng lánh không thể lại lánh, trận này vô vọng truy đuổi a, hắn cơ hồ là bát gia này một cái mệnh đi, cũng chung quy là công gia chẳng. Hắn sầu thảm mà cười, lẩm bẩm, sư phụ, ngài tâm là sắt đá, làm sao ngài hảo nhẫn tâm, ngài có thể nào như thế đối ta, trên đời này còn có ai giống đồ nhi đối ngài giống nhau tình si. Hắn ngửa đầu cười to, sư phụ, ta hảo hối, nếu lúc trước ta chưa từng nhận thức ngài thì tốt rồi, đáng tiếc, trên đời này không có nếu, chỉ có chân thật phát sinh sự. Hắn chú định sẽ gặp được nàng, chú định sẽ trở thành nàng đồ đệ. Hắn ngón tay cắm vào bùn đất, gắt gao nắm, ông trời, đã có ta phạn ngàn thế, vì sao lại phải có cái Đế Phất Y. Hắn rất có loại đa sinh du sao còn sinh lượng tiếc nuối, bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt đất, ta cũng không tin ta không bằng hắn, ta nhất định sẽ so với hắn cường. Sư phụ, một ngày kia ngài sẽ hối hận như thế đãi ta. Bên ngoài Đế Hạo nhìn đến nơi này, nhìn không được thở dài, xem ra phạn ngàn thế đây là tiêu chuẩn vì yêu sinh hận, đây là hắn đời sau cấp nhà mình cha mẹ tạo thành phiền toái nhiều như vậy cớ. Kỳ thật hắn mẫu thân cũng không có thực xin lỗi phạn ngàn thế đi, chỉ là thật sự không yêu hắn mà thôi, cũng là thiệt tình vì hắn hảo, muốn cho hắn chuyên tâm tu luyện. Vừa rồi còn giống như lửa đổ thêm dầu dường như náo nhiệt thiên âm cốc đã quạnh quẽ xuống dưới, Đế Phất Y không biết tung tích, liền khách khứa cũng như là bị gió to thổi qua dường như tán không còn một mảnh. Hỉ đường bên trong chỉ còn Vu Ngàn Nhan chính chỉ huy thị đồng nhóm thu thập hỉ đường tạp vật. Cố Tích Cửu đứng ở cửa nhất thời có chút ngây ra, không nghĩ tới nàng bất quá rời đi nửa canh giờ, nơi này liền quạnh quẽ thành như vậy. Cố Tích Cửu vừa xuất hiện, mọi người vội tiến lên hành lễ. Vu Ngàn Nhan còn vội vội hỏi một câu, thần tôn, thiếu chủ đâu, ca cao cứu về rồi, không chết được. Cố Tích Cửu ném xuống này một câu, ngay sau đó lại hỏi, đế phất y đâu, hắn đi rồi, thần tôn chân trước rời đi, hắn sau lưng cũng đi theo rời đi. Kia hắn nói, cái gì không có. Vu Ngàn Nhan ngừng lại một chút, vẫn là đem đế phất y trước khi đi kia một phen nói ra tới. Cố Tích Cửu xuất thần một lát, nhẹ hít một hơi, bản tôn đi tìm hắn, quay người lại, thuấn di mà đi. Cố Tích Cửu cũng không có tìm được đế phất y, nàng đuổi tới hắn thiên tinh quán khi, nơi đó đã người đi nhà trống, chẳng những hắn không ở, liền hắn những cái đó người hầu cũng toàn bộ không thấy tăm hơi. Cố Tích Cửu đứng ở quán trung, thoáng có chút ngây người. Cái này, địa phương giống như là đế phất y ở 20 năm trước bắt đầu tu sửa cũng không dễ dàng. Làm người giỏi tay nghề tu ước chừng 10 năm mới tu sửa thành công. Hắn tuy rằng một năm cũng chưa về một lần, nhưng hắn vẫn là ở chỗ này để lại một ít có khả năng tôi tớ, xử lý trong quán công việc. Nhưng hiện tại, liền những cái đó tôi tớ cũng triệt hết. Cố Tích Cửu theo bản năng lại chuyển đi hắn bố trí cái kia hỉ đường cùng hỉ phòng. Sở hữu đỏ thấm vui mừng đều bị hủy đi. Cái hoàn toàn, hỉ đường trống rỗng, hỉ phòng lạnh tanh. Nàng ra sẽ thần, một liều lấy ra cùng hắn liên hệ truyền âm phù, cổ đủ dũng khí liên hệ hắn. Truyền âm phù liền lượng sáng ngời ý tứ cũng không có, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, hắn đã đem cùng nàng liên hệ truyền âm phù hủy diệt rồi. Xem ra hắn lúc gần đi lưu lại kia một thiên lời nói không phải khí lời nói, mà là lời nói thật, hắn cùng nàng hoàn toàn chặt đứt hết thảy liên hệ, lại không có bất luận cái gì liên quan, hắn xác thật là vị rất có quyết đoán nhân vật, nói buông tay liền buông tay, không hề lưu một chút đường lui. Nàng nhớ tới ở trong xe hắn cùng nàng vỗ tay lập thề, nếu ngươi bỏ dở buổi hôn lễ này, ta tắc vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, ta và ngươi đời này kiếp này lại không có bất luận cái gì liên lụy. Đây là hắn lời thề, nàng bỏ dở buổi hôn lễ này, mà hắn cũng xác thật quán triệt hắn lời thề, cho nên không thể trách hắn, muốn trách thì trách nàng chính mình. Nàng nếu lúc gần đi nói cho hắn, làm hắn chờ chính mình nửa canh giờ, có lẽ hắn sẽ chờ, mà nàng khi đó tâm quá hoảng, chỉ nói một câu xin lỗi liền thuấn di hắn về sau thật sự cùng nàng lại vô liên quan đi. Không đúng, hắn vẫn là nàng âm thầm thu đồ đệ, còn phải giải trừ kia phân thầy trò khế ước. Nàng chậm rãi ở bậc thang ngồi xuống, ôm đầu gối nhìn bầu trời thượng lưu đáng mây trắng, xem mây tụ mây tan, xem mặt trời lặn nguyệt thăng. Đế phất y có thể buông tay như thế dứt khoát, này chứng minh hắn không phải nhất không nổi không bỏ xuống được nhân vật. Nàng nên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là trong lòng lại có một loại dầu dĩ cảm giác, suy nghĩ trong lòng gian giống đổ một cục đá lớn, đổ đến nàng có điểm thấu bất quá khí tới. Thần tôn, một người thanh bào thiếu niên xuất hiện ở nàng trước mặt, hướng nàng khom lưng hành lễ. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nhận ra thiếu niên này là đế phất y bên người người hầu, ở ma giới đã từng gặp qua vài lần. Nhà ngươi chủ nhân đâu? Cố Tích Cửu tiếng nói có chút làm, hắn ở nơi nào, ngươi cùng hắn nói một tiếng, bản tôn tưởng cùng hắn thấy một mặt, hướng hắn giải thích một chút sự tình. Kia thanh bào thiếu niên mỉm cười, lại không trả lời nàng hỏi chuyện, khom người nói, nhà ta chủ thượng làm tiểu tiên mang cho thần tôn một câu. Nói cái gì? Chớ quên 2 năm rưỡi sau ước định, thần tôn đã thất ước quá một lần, nói vậy sẽ không lại thất ước lần thứ hai. 2 năm rưỡi sau chính là nàng đáp ứng hắn, về giải trừ thầy trò khế ước sự. Cố Tích Cửu đốn một lát, làm mà cười cười, hảo, bản tôn tuyệt không sẽ thất ước, tạ thần tôn. Kia thanh bảo thiếu niên lại hướng nàng làm thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hẳn là sẽ hướng đế phất y bẩm báo, kia nàng ẩn thân đi theo, hẳn là có thể tìm được hắn. Cố Tích Cửu là hành động phái, lập tức nàng liền ẩn thân đi theo. Không nghĩ tới kia thanh bảo thiếu niên cũng không có vội vã về nơi đó, mà là đi một nhà trà lâu, muốn một hồ trà thong thả ung dung uống lên một buổi trưa. Cố Tích Cửu ngay từ đầu còn tưởng rằng đế phất y là tại đây trà lâu ẩn, còn âm thầm ở trà lâu góc cạnh đều tìm một vòng, kết quả căn bản không phát hiện hư hư thực thực đế phất y người. Nàng lại về tới kia trà thất, phát hiện kia thanh bảo thiếu niên rốt cuộc đứng dậy, hắn bỗng nhiên đối với không trung hành một cái lễ, nhàn nhạt địa đạo, thần tôn, không vừa biết ngài khẳng định theo tới. Nhưng nhà ta chủ thượng phân phó qua, hắn cùng ngài lại vô tướng thấy tất yếu, nói vậy thần tôn sẽ không làm khó người khác, thần tôn mời trở về đi. Cố Tích Cửu, nàng trơ mắt mà nhìn kia thanh bảo thiếu niên sải bước rời đi, nàng quả nhiên không lại đi theo. Đế Hạo nhìn bên trong lẻ loi đứng ở nơi đó mẫu thân, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Thiếu tình ti mẫu thân không hiểu nam nữ chi ái, nhưng nàng bản năng vẫn là chịu hắn phụ quân hấp dẫn, bằng không nếu có nam nhân khác như vậy dính mẫu thân tiện nghi, sớm bị mẫu thân đánh ra 800 dặm lộ bên ngoài đi. Mà hắn phụ quân sở dĩ lựa chọn buông tay, một là quả quyết tính cách cho phép, nhị cũng là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, lại nhiệt tâm cũng không chịu nổi lần lượt bị cự tuyệt, lần lượt thất vọng. Hắn phụ quân nguyên bản liền không phải chỉ bị tình yêu việc trói buộc nhân vật, một khi cảm thấy thật không có hy vọng, hắn cũng sẽ chân chính buông tay, kịp thời ngăn tổn hại, mà không phải đơn thuần cùng mẫu thân giận dỗi. Nhưng là, hắn thật sự có thể hoàn toàn buông tay sao? Đế Hạo kỳ thật đã mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là quyết định lại xem đi xuống. Hắn biết đã tới gần kết cục, sau đó hơn 2 năm thời gian, Cố Tích Cửu quả nhiên không lại tìm Đế Phất Y, mà Đế Phất Y tự nhiên cũng không lại tìm nàng. Cố Tích Cửu rất bận, vội vàng đem Sáng Thế Thần Sở sẽ một ít độc đáo pháp môn viết thành thư, lại bố trí nhất phức tạp tinh trận đồ, sau đó ném Phạn Ngàn Thế đi vào tu luyện. Phạn Ngàn Thế trải qua kia một hồi tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng như là ngộ đạo giống nhau, trở lại Thiên Âm Cốc sau liền hướng Cố Tích Cửu chịu đòn nhận tội, ở trên nền tuyết quỳ ước chừng một tháng, mới bị cho phép lại vào cốc nội. Cố Tích Cửu tuy rằng cho phép hắn nhập cốc, nhưng lại chưa cho hắn vẻ tươi cười, mỗi ngày trừ bỏ thiết yếu nói, nàng một câu nhàn thoại cũng không chịu lại cùng hắn nói. Phạn Ngàn Thế tắc lại không đề cập tới chuyện cũ, mỗi ngày liều mạng tu luyện, như si như say hấp thu những cái đó độc hữu tri thức, nhanh chóng trưởng thành lên. Đương nhiên, hắn mấy năm nay cũng thường thường xuất ngoại, có khi vừa ra chính là 2 tháng trở lên, không có người biết hắn đi ra ngoài làm cái gì, mà Cố Tích Cửu cũng chưa bao giờ gặp qua hỏi. Đương nhiên, Cố Tích Cửu ngẫu nhiên cũng sẽ xuất cốc làm việc, ở một ít trên phố quán rượu nghe được nhiều nhất chính là Đế Phất Y công tích vĩ đại. Thí dụ như hắn dùng 2 năm thời gian lại làm minh giới thay trời đổi đất, thí dụ như hắn thuộc hạ môn nhân càng ngày càng nhiều, cơ hồ lần đến lục giới, hắn thành lập cường đại tin tức võng, này thiên hạ cơ hồ liền không có hắn không biết sự tình. Mà nhân giới chi hoàng thực thức thời, chủ động mời hắn nhập chủ nhân giới, phong hắn vì quá trời cao sư, cho hắn vô thượng quyền thế, mặc cho hắn đao to búa lớn cải cách, chẳng sợ thương đến hoàng tộc con nối dõi cũng không tiếc. Kể từ đó, lục giới rốt cuộc quy về hắn dưới trưởng, hắn thành chân chính lục giới chi chủ, thân phận chí tôn vô thượng, trừ bỏ Cố Tích Cửu vị này Sáng Thế Thần ngoại, không ai có thể lại cùng hắn sánh vai. Đương nhiên, Phạn Ngàn Thế trưởng thành cũng thực mau, hắn dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng Sáng Thế Thần người nối nghiệp, một khi chuyên tâm luyện công, tắc trưởng thành cực nhanh. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn công lực đã tới thượng thần thất giai, sao trời đồ cũng nắm giữ hơn phân nửa, tuy rằng còn vô pháp bài bố chân chính ngôi sao, nhưng đã có di sơn đảo hải, trích tinh đổi đấu lực lượng. Cố Tích Cửu nhìn đến hắn trưởng thành vẫn là tùng một hơi, có lẽ là tiếp cận vũ hóa nhật tử, nàng về Sáng Thế Thần ký ức nhưng thật ra khôi phục không ít. Thí dụ như mỗi đại Sáng Thế Thần đều sẽ có một cái trúc long làm thủ hộ thú, nàng ở mấy vạn năm trước cũng có, nhưng ở một hồi đại kiếp nạn chung nàng trúc long vì hộ chủ mà chết, nàng tắc lâm vào hôn mê. Cho tới bây giờ mà mỗi đại Sáng Thế Thần muốn truyền ngôi trước đều sẽ cấp hạ đại Sáng Thế Thần chảo một cái tiểu trúc long, giúp này thuần hóa. Mà thuần hóa tiểu trúc long là cái rất là dài dòng quá trình, nàng đã không có nhiều như vậy thời gian, cho nên vẫn là hắn tự mình thuần hóa tương đối hảo. Nàng hoảng hốt nhớ rõ trúc long có cái chim non đặc tính, nó ánh mắt đầu tiên nhìn đến ai, liền dễ dàng nhận ai là chủ. Căn cứ vào nguyên nhân này, Cố Tích Cửu đi trúc long tộc địa thời điểm, dứt khoát mang lên Phạn Ngàn Thế, hy vọng hắn tự mình chảo một cái, mà nàng từ bên hiệp trợ tương đối hảo. Trúc long tộc địa là này đại lục nổi danh hung hiểm nơi, không phải tuyệt đỉnh cao võ công, không có người dám chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Nơi này thiên lúc sáng lúc tối, minh thời điểm như là mặt trời rực sáng cao chiếu ban ngày, ám thời điểm lại như là duỗi tay không thấy 5 ngón tay đêm tối, hơn nữa là tuyệt đối hắc ám. Đêm coi bản lĩnh tái hảo người cũng như là mù chữ, toàn dựa sờ soạn cùng giác quan thứ 6. Cố Tích Cửu mang theo Phạn Ngàn Thế cũng không có đi Đế Phất Y phát hiện cái kia thủy lộ, cái kia thủy lộ nàng không thân, mà nàng biết bơi cũng không phải thật tốt, không nghĩ mạo hiểm như vậy. May mắn nàng còn nhớ tới tiến vào trúc long tộc địa mặt khác một cái lộ, trúc long tộc địa cực đại, diện tích tương đương với một cái Bắc Băng Dương, nơi này tự thành một cái thế giới, có các màu. Cố Tích Cửu cũng kêu không được dị thú sinh hoạt trong đó, mà kia trên dưới 100 điều trúc long là nơi này chuỗi đồ ăn đỉnh, ở chỗ này xưng vương xưng bá, không có gì động vật dám trêu chọc. Giống như chuối tây rừng cây lá rộng che trời, cỏ cây đủ mọi màu sắc, giống ngưng thủy, oánh oánh phát ra quang. Hai người hành tẩu trong đó như là tiến vào viễn cổ chưa khai hóa thời đại, những cái đó thiên kỳ bách quái động vật thỉnh thoảng từ bên người phi thò án mà qua. Đương nhiên, nơi này động vật đều cực hung, tùy tiện xách ra một cái liền không phải đèn cạn dầu, ở chỗ này là tiêu chuẩn vật cạnh thiên trạch, cường giả vì đại. Nơi này động vật phổ biến thực thật lớn, như là khủng long thời đại, cùng này đó hung thú so sánh với, Cố Tích Cửu hai người liền có vẻ hết sức xinh xắn lanh lợi, cũng phá lệ làm mặt khác động vật muốn khi dễ vì thế, ven đường có phi phát lại đây muốn vồ mồi bọn họ, kết quả chúng nó vồ mồi không thành. Phản bị này thầy trò hai người hoặc là phản sát hoặc là bắt được. Cố Tích Cửu hai người vẫn luôn chiều chỗ sâu trong đi, lại không gặp nửa điều Trúc Long hành tung. Sư phụ, này thật là Trúc Long nơi như thế nào một cái cũng nhìn không tới, Phạn Ngàn Thế buồn bực. Ngươi cho rằng Trúc Long là cải trắng khắp nơi đều có, Phạn Ngàn Thế bị nghẹn cúi đầu, không có lại nói tiếp. Cố Tích Cửu cũng không để ý đến hắn, tiếp tục về phía trước đi. Phạn Ngàn Thế nhìn nàng bóng dáng một lát, lúc này mới đuổi kịp. Cực nơi xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng xa xưa trường minh, Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, Trúc Long khiếu, hơn nữa nghe thanh âm không phải một cái bất quá, như thế nào nghe như là Trúc Long bị chọc giận đâu. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi lóe, dặn dò Phạn Ngàn Thế, ở chỗ này chờ, vi sư đi trước nhìn xem, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Phạn Ngàn Thế hơi rũ con ngươi, quả nhiên dừng bước chân, tìm cái bí ẩn địa phương kiên nhẫn chờ. Cố Tích Cửu không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Đế Phất Y, hắn chính một mình một người cùng hai điều Trúc Long đánh nhau. Cố Tích Cửu phản ứng đầu tiên là, hắn lại tơi trộm Trúc Long trứng ăn, cái này có nghiện. Trúc Long là thượng cổ thần thú, một cái liền có thể diệt hai vị thượng thần cấp bậc cao thủ. Huống chi Đế Phất Y lúc này đây là chọc phải hai điều kia, hai điều Trúc Long như là gặp được khắc cốt kẻ thù dường như, cùng hắn liều mạng, rảo đến trời đất u ám, xa phi thạch đi. Lấy Đế Phất Y hiện tại công phu, ứng phó này hai điều xác thật có chút cố hết sức, hắn vài lần muốn thoát đi, đều bị này hai điều Trúc Long cấp đổ trở về. Trúc Long đã có người chỉ huy, hiểu được vây truy chặn đường chiến thuật, Đế Phất Y nhất thời thế nhưng vô pháp thoát ly chiến trường. Cố Tích Cửu mày hơi ngưng, lấy nàng hiện tại công lực cũng không đối phó được hai điều Trúc Long, ngạnh đoạt người là không được, chỉ có thể chọn cơ mà động. Trúc Long lâu công không dưới cũng có chút tức giận, bỗng nhiên ngửa đầu một tiếng thét dài, nguyên bản sáng ngời ban ngày chợt biến thành đêm tối, mà một cái Trúc Long cũng sấn cơ hội này hướng về Đế Phất Y đánh lén tới. Đế Phất Y nhìn không tới, chờ hắn cảm nhận được kia ập vào trước mặt ác phong lại muốn tránh khi, đã có chút không kịp. Hắn tâm một hoành, đang muốn liều mạng bị nó cắn nguy hiểm chui vào nó trong bụng, bên tai bỗng nhiên tiếng gió một vang, cánh tay hắn bị người một phen cầm hắn chấn động. Theo bản năng muốn đem đối phương huy khai, bên tai đã là gió mạnh sậu khởi, Trúc Long tiếng rít nháy mắt đi xa. Thuấn di thuật hắn hơi trầm xuống con ngươi, tuy rằng nhìn không tới đối phương, cũng đã đoán ra đối phương thân phận. Tiếng gió ngăn, người đã đỉnh. Đế Phất Y dưới chân bước lên thực địa, tuy rằng như cũ nhìn không tới, nhưng hắn có thể ngửi được cỏ cây thanh hương cùng với bên người nhân thân thượng đặc có hương vị. Hắn hơi dùng một chút lực, rút tay mình về. Phía sau lui một bước, đa tạ thần tôn viện thủ. Đây là bọn họ phân biệt 2 năm 5 tháng lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên đối thoại. Hắn khách khí xa cách, thanh tuyến mang theo đặc có thanh lãnh. Cố Tích Cửu một nghẹn, không khách khí, có chút không thói quen hắn khách khí. Cũng không biết là vì cái gì, Cố Tích Cửu có khó lòng ngôn nói ủy khuất cảm ở suy nghĩ trong lòng gian đổi tới đổi lui, làm nàng đôi mắt có chút phiếm toan. May mắn chung quanh là tuyệt đối hắc ám, hai người ai cũng nhìn không tới ai, nàng đảo không cần cường tự che giấu biểu tình. Như ở hơn 2 năm trước kia, nàng thấy hắn phản ứng đầu tiên sẽ là giải thích ngày ấy đào hôn sự tình, nhưng hiện tại nàng nhật tử còn có 1 tháng, chân chính đếm ngược, lại giải thích cái kia có ích lợi gì đồ tăng hắn phiền não. Cho nên nàng cười cười, tìm cái tự nhận là sẽ không xúc lôi để tài khai hắn vui đùa, ngươi như thế nào lại tới nơi này, không phải là lại thèm, tưởng trộm viên Trúc Long trứng ăn đi. Đế Phất Y trầm mặc một lát, nhàn nhạt địa đạo, thần tôn đây là Dũ Tuân, Cố Tích Cửu, hảo đi. Đương nàng không hỏi, hai người tương đối đứng thẳng, lẫn nhau không nói gì, tuy rằng nhìn không tới hắn, nhưng hắn tồn tại cảm mãnh liệt, làm nàng mạc danh hoảng hốt. Nàng moi hết cõi lòng đang muốn lại tìm cái đề tài ra tới, trên tay trầm xuống, nhiều một viên bóng rổ lớn nhỏ trứng. Cố Tích Cửu, nàng bật thốt lên nói, ngươi quả nhiên là tới trộm trứng, này viên đưa ngươi, tạ ngươi lần này viện thủ tri ân. Đế Phất Y thanh âm đạm mạc, ta nói, cùng ta không cần khách khí, nàng thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ta không nghĩ thiếu ngươi bất luận cái gì ân tình. Đế Phất Y đánh gãy nàng, thanh âm càng thêm lãnh đạm. Cố Tích Cửu không nói, ôm kia viên Trúc Long trứng giống ôm cái phỏng tay củ từ. Đế Phất Y lại nói, lại quá 1 tháng chính là chúng ta ước hẹn chi kỳ, ta chỉ hy vọng thần tôn sẽ không lại lỡ hẹn. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, yên tâm, lần này sẽ không, này liền hảo, ta đây liền lại tin tưởng thần tôn một lần. Ngươi đã nói, đến lúc đó chúng ta giải trừ thầy trò quan hệ sẽ có kiếp lôi xuất hiện, này viên Trúc Long trứng có lẽ có thể giúp được ngươi, xem như ta đối thần tôn một lần bồi thường đi. Cố Tích Cửu sờ sờ trong tay trứng, thấp giọng nói một tiếng tạ, kia đa tạ. cực nơi xa lại truyền đến Trúc Long không cam lòng tiếng huýt gió. Theo này tiếng huýt gió, sắc trời lại dần dần sáng tỏ lên. Hai người lẫn nhau rốt cuộc có thể nhìn đến, Đế Phất Y nhìn lướt qua chung quanh, thực hiển nhiên, hắn đối nơi đây rất quen thuộc, cho nên thực mau liền phân biệt phương hướng, không lại coi chừng Tích Cửu, xoay người mà đi. Liễm diễm áo tím ở thảo tiêm thượng như nước sóng thổi qua, cô Tích Cửu ôm kia quả trứng nhìn theo hắn, xem hắn thân ảnh dần dần biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng. Nàng nhìn nhìn trong tay trứng, thở dài một hơi, nàng đã xem quá tinh, nàng đại nạn xác thật là ở một tháng sau. Cho nên nói đừng nói là một viên trúc long trứng, liền tính làm nàng liền ăn 100 viên loại này trứng kia cũng là không thay đổi được gì. Một khi đã như vậy, kia quả trứng này, sư phụ, phạn ngàn thế tự nơi xa bay lại đây, chợt nhìn đến nàng trong tay kia viên cự trứng, ngây người ngẩn ngơ, này đây là trúc long trứng. Cố Tích Cửu đem quả trứng này nhét vào phạn ngàn thế trong tay, hạn ngươi ở 2 tháng. Trong vòng đem nó ấp ra tới. Ấp không ra ngươi liền không cần tới gặp ta. Phạn ngàn thế ngừng lại một chút, sư phụ, đồ nhi không biết ấp nó biện pháp. Một quyển sách tạp tiến phạn ngàn thế trong lòng ngực, nơi này có vi sư viết kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Phạn ngàn thế, hảo, thầy trò hai người nếu đã được đến muốn, tự nhiên không cần ở chỗ này nhiều đãi, lập tức cũng thuận đường cũ mà hồi. Phạn ngàn thế cảm thấy quả trứng này đến quá tiện nghi, nhìn không được hỏi, sư phụ, đồ nhi nghe nói Trúc Long hận nhất có người trộm nó trứng, một khi phát hiện liền sẽ không chết không ngừng mà đuổi theo, kia lần này sư phụ được này trứng, như thế nào không gặp Trúc Long đuổi theo. Cố Tích Cửu ngón tay bắn ra một cái dược bình tử, bình nội có kỳ dị hương khí phát mũi. Phạn ngàn thế nhìn sau một lúc lâu cũng không biết đây là thứ gì. Cố Tích Cửu lần này nhưng thật ra khó được giải thích, đây là tức tung hương, đối với Trúc Long phun một phun, Trúc Long lại sẽ không ngửi được khí tức của ngươi, chúng nó liền vô pháp đuổi theo. Nàng lần đó cùng Đế Phất Y bị Trúc Long truy sao sao, ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng trở về sau liền bắt đầu nghiên cứu thoát khỏi Trúc Long chi đạo, do đó nghiên cứu ra cái này, lần này vừa lúc dùng tới. Phạn ngàn thế tâm động, liền muốn đem dược bình lưu lại trở về chính mình nghiên cứu. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu ống tay áo một quyển, lại đem kia dược bình cuốn trở về, nhàn nhạt địa đạo. Như vô tình ngoại, ngươi thực mau liền sẽ có được một cái Trúc Long thần sủng, không cần lại dùng cái này. Phạn ngàn thế, hắn còn tưởng về sau lại đến nhìn xem, nói không chừng có thể lại lộng một quả trứng trở về. Ấp ra xong thú sủng, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng, không cần loạn nghĩ cách Trúc Long khan hiếm, lại là thần thú, ngươi có một cái đủ rồi, làm người phải tránh quá lòng tham. Phạn ngàn thế rốt cuộc đánh mất cái này chủ ý, cúi đầu thụ giáo. Phạn ngàn thế một hồi đến Thiên Âm Cốc liền tuyên bố bế quan, một đầu chui vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu phu hóa Trúc Long thú đi. Cố Tích Cửu đánh giá, không có 2 tháng hắn là ra không được, mà chờ hắn trở ra khi, nàng đã tại đây trên đời ngã xuống, mà hắn có được Trúc Long thú liền có thể tiến vào thần chi cấm địa, ở nơi đó hắn sẽ thức tỉnh, cũng sẽ phát hiện nàng để lại cho hắn một yêu cầu kế thừa đồ vật. Cố Tích Cửu lại vội hơn 10 ngày, rốt cuộc trước tiên hoàn thành sở hữu nên làm nhiệm vụ. Tính thời gian, nàng còn có 12 thiên nhàn rỗi, nàng cân nhắc một chút, quyết tâm đem này ngắn ngủn 12 thiên để lại cho chính mình, làm chính mình chân chính muốn làm sự, coi như khao chính mình. Cố Tích Cửu sờ sờ trong tay trứng, thấp giọng nói một tiếng tạ, kia đa tạ. Cực nơi xa lại truyền đến Trúc Long không cam lòng tiếng huýt gió, theo này tiếng huýt gió, sắc trời lại dần dần sáng tỏ lên. Hai người lẫn nhau rốt cuộc có thể nhìn đến, Đế Phất Y nhìn lướt qua chung quanh, thực hiển nhiên, hắn đối nơi đây rất quen thuộc, cho nên thực mau liền phân biệt phương hướng, không lại coi chừng Tích Cửu, xoay người mà đi. Liễm diễm áo tím ở thảo tiêm thượng như nước sóng thổi qua, Cố Tích Cửu ôm kia quả trứng nhìn theo hắn, xem hắn thân ảnh dần dần biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng. Nàng nhìn nhìn trong tay trứng, thở dài một hơi, nàng đã xem quá tinh, nàng đại nạn xác thật là ở một tháng sau, cho nên nói đừng nói là một viên trúc long trứng, liền tính làm nàng liền ăn 100 viên loại này trứng kia cũng là không thay đổi được gì. Một khi đã như vậy, kia quả trứng này, sư phụ, phạn ngàn thế tự nơi xa bay lại đây, chợt nhìn đến nàng trong tay kia viên cự trứng, ngây người ngẩn ngơ, này đây là trúc long trứng. Cố Tích Cửu đem quả trứng này nhét vào phạn ngàn thế trong tay, hạn ngươi ở 2 tháng trong vòng đem nó ấp ra tới. Ấp không ra ngươi liền không cần tới gặp ta. Phạn ngàn thế ngừng lại một chút, sư phụ, đồ nhi không biết ấp nó biện pháp. Một quyển sách tạp tiến phạn ngàn thế trong lòng ngực, nơi này có vi sư viết kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Phạn ngàn thế, hảo, thầy trò hai người nếu đã được đến muốn, tự nhiên không cần ở chỗ này nhiều đãi, lập tức cũng thuận đường cũ mà hồi. Phạn ngàn thế cảm thấy quả trứng này đến quá tiện nghi, nhìn không được hỏi, sư phụ, Đồ Nhi nghe nói Trúc Long hận nhất có người trộm nó trứng, một khi phát hiện, liền sẽ không chết không ngừng mà đuổi theo. Kia lần này sư phụ được này trứng, như thế nào không gặp Trúc Long đuổi theo? Cố Tích Cửu ngón tay bắn ra một cái dược bình tử, bình nội có kỳ dị hương khí phát mũi. Phạn Ngàn Thế nhìn sau một lúc lâu cũng không biết đây là thứ gì. Cố Tích Cửu lần này nhưng thật ra khó được giải thích, đây là tức tung hương, đối với Trúc Long phun một phun, Trúc Long lại sẽ không ngửi được khí tức của ngươi, chúng nó liền vô pháp đuổi theo. Nàng lần đó cùng Đế Phất Y bị Trúc Long truy sao, ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng trở về sau liền bắt đầu nghiên cứu thoát khỏi Trúc Long chi đạo, do đó nghiên cứu ra cái này, lần này vừa lúc dùng tới. Phạn Ngàn Thế tâm động, liền muốn đem dược bình lưu lại trở về chính mình nghiên cứu. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu ống tay áo một quyển, lại đem kia dược bình cuốn trở về, nhàn nhạt địa đạo, như vô tình ngoại, ngươi thực mau liền sẽ có được một cái Trúc Long thần sủng, không cần lại dùng cái này. Phạn Ngàn Thế, hắn còn tưởng về sau lại đến nhìn xem, nói không chừng có thể lại lộng một quả trứng trở về. Ấp ra xong thú sủng, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng, không cần loạn nghĩ cách, Trúc Long khan hiếm, lại là thần thú, ngươi có một cái đủ rồi, làm người phải tranh quá lòng tham. Phạn Ngàn Thế rốt cuộc đánh mất cái này chủ ý, cúi đầu thụ giáo. Phạn Ngàn Thế một hồi đến Thiên Âm Cốc liền tuyên bố bế quan, một đầu chui vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu phu hóa Trúc Long thú đi. Cố Tích Cửu đánh giá, không có 2 tháng hắn là ra không được, mà chờ hắn trở ra khi, nàng đã tại đây trên đời ngã xuống, mà hắn có được Trúc Long thú liền có thể tiến vào thần chi cấm địa, ở nơi đó hắn sẽ thức tỉnh, cũng sẽ phát hiện nàng để lại cho hắn một yêu cầu kế thừa đồ vật. Cố Tích Cửu lại vội hơn 10 ngày, rốt cuộc trước tiên hoàn thành sở hữu nên làm nhiệm vụ. Tính thời gian, nàng còn có 12 thiên nhàn rỗi, nàng cân nhắc một chút, quyết tâm đem này ngắn ngủn 12 thiên để lại cho chính mình, làm chính mình chân chính muốn làm sự, coi như khao chính mình. Nàng rượu ngon hảo mỹ thực, nàng phải làm cái đồ tham ăn, đem muốn ăn mỹ thực lại ăn một lần, cũng không uổng công cả đời này. Nàng bắt đầu chu du lục giới nhấm nháp mỹ thực, bơi một giới lại một giới, mỗi ngày tam đốn đều ở ăn, nàng cước trình mau, sáng sớm có lẽ là ở yêu giới tiệm ăn, cơm chiều liền ở tiên giới tửu lầu. Đương nhiên, bởi vì nàng thường đi tiệm cơm quán rượu mấy tin tức này bát quái nơi tập kết hàng, cho nên bát quái cũng nghe nói một ít, trong đó nghe nhiều nhất chính là Đế Phất Y. Hắn đại danh đã vang vọng lục giới, dân gian thậm chí ra về hắn truyền kỳ chuyện xưa, từ thuyết thư tiên sinh biên thành chuyện cười nói giảng, phía dưới người nghe như mây, giảng đến kịch liệt chỗ, thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay, trí lớn kịch liệt, phía dưới người nghe được nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cố Tích Cửu ở minh giới ăn cơm khi, liền đụng tới một vị tiên sinh ở tiệm cơm thuyết thư, nói đúng là Đế Phất Y chinh phục ma giới sự, ở giữa tuy rằng có không ít khuyết đại thành phần, nhưng Cố Tích Cửu như cũ nghe mùi ngon, coi như xem thoại bản, lại dốc lòng nhiệt huyết chuyện xưa cũng ái kẹp chút anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường, như vậy người nghe mới có thể nghe mê mẩn. Vì thế, sáng thế thần cùng đế quốc sư ân oán tình thù đã bị tăng thêm đến bên trong, Cố Tích Cửu may mắn nghe được chính mình đại danh rất nhiều lần. Tại tiên sinh thoại bản chung, nàng là cự mắt thức anh hùng sáng thế thần, liếc mắt một cái nhìn ra đế quốc sư là tương lai lục giới chi chủ, cho nên lấy các loại hóa thân lưu tại Đế Phất Y bên người tận tâm tận lực phụ tá hắn. Ở phụ tá trong quá trình, nàng yêu hắn, bất đắc dĩ ý trời trêu người, sáng thế thần cùng lục giới chi chủ không thể yêu nhau, hơn nữa sáng thế thần đồ đệ từ giữa làm ngạnh, hai người ở hôn lễ một khắc trước tách ra, đế quốc sư quyết tuyệt đoạn tình ti, một lòng đầu nhập vì lục giới bá tánh mưu phúc lợi sự nghiệp bên trong, mà sáng thế thần cũng ảm đạm mà lui, đoạn tình ti, một lòng dạy dỗ đồ đệ thành tài. Này thuyết thư tiên sinh nói thanh âm và tình cảm phong phú, nói đến động tình chỗ, còn la trá rơi lệ, người nghe cũng nghe đến như say như dại, nghe được cuối cùng kết cục còn chưa đã thèm. Cố Tích Cửu một bên uống rượu, một bên nghe vị tiên sinh này giảng thư, bất chi bất giác liền ở chỗ này háo một buổi trưa. Nàng không nghĩ tới hiện tại dân phong đã như thế mở ra, dám ở trước công chúng công nhiên thảo luận sáng thế thần cùng lục giới chi chủ bát quái. Bất quá, này cũng từ một cái mặt bên nhìn ra, nơi này lại chỉ vẫn là thực thanh minh, ít nhất làm bá tánh dám nói. Lại nói này thuyết thư tiên sinh tuy rằng nói lạc đề vạn dặm, nhưng tốt xấu còn có như vậy một chút bóng dáng, cũng không phải hoàn toàn đầy miệng chạy thuyền lớn. Cố Tích Cửu nghe xong câu chuyện này, bỗng nhiên muốn tìm Đế Phất Y uống một lần rượu. Hắn nơi đó rượu thực đặc biệt, nàng dạo biến lục giới cũng không dạo đến hắn đã từng cho nàng uống cái loại này rượu. Tính thời gian, ly ước định thời gian còn có 2 ngày, hậu thiên nàng là có thể nhìn đến hắn. có lẽ nàng có thể yêu cầu hắn trước cùng nàng uống một đốn rượu lại đi ai xét đánh, có khi thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo. Đến, Cố Tích Cửu một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, bên ngoài liền truyền đến một tiếng vui mừng hò hét, đế quốc sư xa giá tới. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng đang ngồi ở bên cửa sổ, nghe vậy hướng ra phía ngoài vừa nhìn, quả nhiên nhìn đến tự nơi xa không trung mở ra một chiếc thuyền lớn sẽ ở trên trời phi, bộ dáng còn như thế phong cách thuyền lớn trừ bỏ đế phất y ở ngoài, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Trên thuyền màn lụa phất phới, mặt trên ẩn ẩn có bóng người đong đưa. Hắn lần này phô trương so lần trước nàng nhìn đến khi càng long trọng càng đồ sộ. Cố Tích Cửu lược một rũ mắt, dứt khoát trực tiếp thuấn di tiến hắn khoang thuyền bên trong. Đế phất y, hảo xảo, chúng ta lại gặp mặt, không bằng mời ta uống. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói ra tới, nuốt trở về trong cổ họng. Trong khoang thuyền cũng không ngăn đế phất y một người, mà là có ước chừng có số 7 người. Mà này 6-7 hào người Cố Tích Cửu còn đều nhận thức, đúng là lục giới từng người hoàng, giờ phút này tất cả tại này trên thuyền tập toàn. 7 đôi mắt hướng nàng nhìn qua, đáy mắt đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Cố Tích Cửu hiện tại là người thường bộ dạng, nhưng nàng loại này bỗng nhiên xuất hiện thuấn di thuật trừ bỏ sáng thế thần không còn chi nhánh. Cho nên 6 vị vương giả ở ngẩn ngơ rất nhiều, toàn bộ đứng lên, cùng nhau hướng nàng khom mình hành lễ. Thần tôn, đế phất y cũng đứng lên, hướng nàng được rồi nửa lễ, thanh âm thực đạm. Không biết thần tôn ra đến, có thất nghinh nhà, mong rằng chuộc tội. Này một phen lời nói khách khí mà kéo xa lẫn nhau khoảng cách, làm Cố Tích Cửu mặt sau kia thân thiện nói liền nói không ra. Nàng trước làm những người khác đứng dậy, cười cười, lần này người nhưng thật ra đầy đủ hết. Lại ngừng lại một chút, không bằng cùng đi ăn cái rượu, coi như làm cho bọn họ cho nàng tới một hồi tiễn đưa yến. Đế phất y hơi hơi ngưng mi, nhưng vẫn là ôn hòa mà cười cười, thần tôn mời. Là ta chờ vinh hạnh, nhưng hôm nay thật là còn có chuyện quan trọng, ngày khác ta chờ lại thỉnh thần tôn một tụ. Đế phất y cự tuyệt, những người khác tự nhiên cũng đi theo cự tuyệt, đương nhiên cự tuyệt thực uyển chuyển, lại sôi nổi hứa hẹn tìm cái ngày lành, long trọng mở tiệc chiêu đãi nàng. Có càng chân thành, liền muốn mở tiệc chiêu đãi nhật tử cũng quyết định hảo. Cố Tích Cửu cười cười, chưa nói cái gì, xoay người thuấn di mà đi. Ngày mai lại ngày mai dữ dội. Nhiều, người khác ngày mai là vô số, nhưng nàng không có mấy cái ngày mai. Mọi người sôi nổi lắc đầu, mấy năm nay sáng thế thần thực Phật tính, cơ hồ không quá quản sự, đại gia đối nàng chỉ là cũng đủ tôn trọng mà thôi, cũng không sợ nàng. Không giống đối đế phất y, kia thật là lại sợ hãi lại kính nể, cầm lòng không đậu liền muốn nghe hắn mệnh lệnh hành sự. Cố Tích Cửu đi rồi, đại gia lại nghĩ tới kia chàng chưa hoàn thành hôn lễ, nhìn nhìn lại đế phất y đối thần tôn thái độ. Xem ra vị này quốc sư đối thần tôn là thật sự buông tay, lãnh đạm có thể, cũng là... Lấy đế quốc sư bản lĩnh cùng địa vị, về sau muốn tìm cái dạng gì nữ nhân không có hà tất tìm cái thân phận như vậy cao đi ở rể. Tuy rằng đối phương là thần tôn, nhưng nam nhân ở rể sao, luôn là rơi chậm lại cách điệu. Mọi người lại bắt đầu tiếp tục vừa rồi bị Cố Tích Cửu đánh gãy đề tài, càng thảo luận càng kịch liệt. Sau đó có người phát hiện đế quốc sư đã sau một lúc lâu không nói chuyện. Trong tay chuyển một cái chén trà, mà ly chung trà đã lạnh, hắn cũng không uống một ngụm. Quốc sư đại nhân... Quốc sư đại nhân, ngài ý kiến là, có người dứt khoát trưng cầu hắn ý kiến. Đế phất y trong tay chén trà buông, cái gì bổn tòa ý kiến, mọi người, xem ra đế quốc sư đây là thất thần. Vì thế, đại gia lại đem đề tài vừa rồi đại thể nói một chút, sau đó thỉnh hắn làm định đoạt. Đế phất y tựa quyết định cái gì, chờ một lát. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tìm bên người một vị người hầu, dặn dò hắn vài câu, nhìn kia người hầu lĩnh mệnh mà đi. Hắn lúc này mới trở về khoang thuyền bên trong. Cùng đại gia tiếp tục thảo luận, chẳng qua hắn tựa hồ còn có chút thất thần, thẳng đến sau một lúc lâu kia người hầu trở về, dùng mật ngữ hướng hắn báo cáo một chút sự tình. Bẩm quốc sư, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, thần tôn đã rời đi minh giới, đi nhân giới, đi thiên hà thôn tửu lầu ăn cơm đi. Đế phất y hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫy vẫy tay làm hắn đi ra ngoài. Cố Tích Cửu thích ăn thiên hà thôn tửu lầu nơi đó vài đạo đồ ăn, hắn là biết đến, rõ ràng đã tích cốc. Cố tình thích các loại ăn, xem ra nàng này tham ăn tật xấu cùng nàng vô tâm không phổi giống nhau, vài thập niên như một ngày, chưa từng sửa đổi. Cố Tích Cửu lại ở nhân giới du đãng một ngày, ăn ngon, khó ăn, ban đầu chưa từng nếm thử quái thực nàng hết thảy đều ăn một lần. Ăn bụng nhi tròn tròn, nàng có chút căng, liền ở trên phố đi bộ tiêu thực. Nhân giới cũng thực vui sướng hướng vinh, trên đường thực náo nhiệt, dòng người như nước, du khách như dệt. Đường phố hai bên đèn lồng ở trong gió lay động, có thể cùng bầu trời trăng tròn tranh nhau phát sáng. Cố Tích Cửu nhìn xem bên cạnh kia một đôi đối thỉnh thoảng đi qua tình lữ, lúc này mới nhớ tới hôm nay là 15 đêm, trăng tròn tiết. Người khác đều là một đôi đối, nhưng cái đó tiểu tình lữ trung nam tử phổ biến đối bên người nữ tử thực sủng, nói giỡn, mua các loại tiểu lễ vật. Hoan ca ca, ta muốn kia chi đồ chơi làm bằng đường. Nói chuyện chính là một vị quần áo rất là keo kiệt nữ tử. Bên người nàng nam tử ăn mặc đồng dạng nghèo khổ, hắn lược ngừng lại một chút, vẫn là ứng, hảo, cắn răng hoa tam văn tiền mua kia chi đồ chơi làm bằng đường đưa cho nàng. Nàng kia đôi mắt vừa chuyển, từ trên giá lại rút ra mặt khác một chi đồ chơi làm bằng đường, tới, ngươi cũng muốn một chi. Kia nam tử rõ ràng luyến tiếc, ta không ăn, ta không mừng đồ ngọt. Này hai chi đồ chơi làm bằng đường là một đôi nhi, ngươi ta một người ăn một chi mới có thể ngày sau ngọt ngọt ngào ngào, ăn sao, ăn sao. Nàng kia không thuận theo, kia nam tử rốt cuộc không lay chuyển được nàng, cắn răng lại mua mặt khác một chi, sau đó hai người ăn rời đi. Hoan ca ca, ngọt sao, ngọt, về sau chúng ta đều phải ngọt ngọt ngào ngào. Ân, hai người tay nắm tay nhi đi. Cô nương, muốn hay không cũng tới một chi, kia thổi đồ chơi làm bằng đường tay nghề. Người một câu hỏi ý kinh trở về cô Tích Cửu thần trí, nàng mới phát hiện chính mình ở nhân gia sạp trước đã đứng ước chừng một nén nhang công phu. Nàng nhìn xem mặt trên cắm 20-30 chi bất đồng phẩm tướng đồ chơi làm bằng đường, tay nhỏ vung lên, muốn bổn cô nương toàn bao, tay nghề người, một lát sau, tay nghề người cao hứng phấn chấn mà sớm thu quán cùng lão bà hài tử đoàn tụ đi. Cô Tích Cửu tắc phủng một đống đồ chơi làm bằng đường ở trên phố đi bộ, nhất thời không biết nên trước cắn cái nào. Sau lại nàng chọn một cái rất là thuận mắt, cắn một ngụ. Đối với nàng này ăn quán mỹ thực người tới nói, này đồ chơi làm bằng đường thật đúng là không thể nói ăn ngon. Nàng ăn ở trong miệng thế nhưng cảm giác có chút phát khổ. Xem ra vừa rồi kia đối tiểu tình lữ sở dĩ cảm thấy ngọt là bởi vì ngọt ở trong lòng. Gì, ngài này đồ chơi làm bằng đường bán sao? Phía dưới có người xả nàng ống tay áo áo. Nàng cúi đầu, nhìn đến 7-8 cái củ cải nhỏ, đang trông mong mà nhìn nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường. Đám nhóc tì có nam có nữ, đầy mặt bồng bột tinh thần phấn chấn. Cô Tích Cửu đem trong tay đồ chơi làm bằng đường toàn bộ phân cho bọn nhỏ, đưa các ngươi, bọn nhỏ hoan hô tiếp nhận đi, gấp không chờ nổi mà ăn. Ngọt sao, nàng hỏi. Ngọt, ngọt ăn ngon, quá ngọt đa tạ gì, bọn nhỏ tam khẩu hai ngụm ăn xong rồi đồ chơi làm bằng đường, lại tìm được rồi tân lạc thú, vui sướng mà chạy, vui sướng tiếng cười theo gió tràn ra. Hảo xa, cô Tích Cửu hơi cong khóe môi, có người ăn ngọt liền hảo. Có lẽ, ăn cảm giác phát khổ liền nàng một người đi rõ ràng ăn thực căng, nàng lại như cũ cảm thấy trong lòng nơi nào đó có chút phát không, nàng theo dòng người đi bộ, chung quanh hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, nàng lại cảm thấy khôn kể cô độc. Đương sinh mệnh chân chính bắt đầu đếm ngược khi, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng là có điểm sợ hãi, nàng lại tưởng uống rượu, nàng tổng cảm thấy trong miệng thiếu chút hương vị, muốn dùng rượu ngon nhắc tới thần, nàng lại nghĩ tới đế phất y rượu. Nhớ tới ở ma giới cùng đế phất y giả trang phu thê những ngày ấy, khi đó đế phất y thường thường bồi ở bên người nàng, bồi nàng ăn mỹ thực, bồi nàng đi dạo phố. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường, hiện tại ngẫm lại, những ngày ấy tựa hồ là nàng đời này sống vui sướng nhất thời gian, vô luận sợ hãi vẫn là chờ mong, ngày này rốt cuộc tới. Cô Tích Cửu cùng đế phất y ước hẹn địa điểm ở tiên giới một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người biển cát bên trong, xa gần đều là chạy dài không ngừng cồn cát, liền cây cỏ xanh cũng nhìn không tới. Đế phất y đuổi tới nơi đó thời điểm, xem nàng đang ngồi ở một mảnh cồn cát thượng ngửa đầu xem kia luôn trói lọi sao sao cay thái dương, cũng không sợ ánh mặt trời bỏng rát nàng đôi mắt, kia thân ảnh nhìn hơi có chút cô tịch. Hắn trong lòng quen thuộc mà vừa kéo, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, lần này nàng cũng không có lỡ hẹn. Thần tôn, hắn dừng ở nàng trước mặt, nàng đứng lên, xoa xoa đôi mắt xem hắn. Kia một đôi hắc như rượu thạch đôi mắt giống như tẩm thủy quang, nàng lại xóa nhẹ một xoa, hỏi hắn, ngươi mang không mang rượu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là uống cái tan vỡ rượu. Đế phất y, nàng sẽ không lại nghĩ ra cái gì tân đa dạng đi, không có. Đế phất y thanh âm hơi có chút ngạnh bang bang, cô Tích Cửu trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, nhưng vẫn là cười cười, từ trên người lấy ra cái tử hồ lô, ta có. Chúng ta uống trước một đốn, nàng tiềm thức chung thật sự rất muốn làm hắn bồi lại uống một đốn rượu. Rất muốn tùy hứng một hồi, bởi vì nàng biết, lại không uống liền thật sự không cơ hội. Đế phất y lại cho rằng nàng thật sự tưởng chơi đa dạng, rốt cuộc nàng rượu phẩm là thật sự rất kém cỏi, nói không chừng mượn uống say lại kéo mấy ngày. Hắn nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh, thần tôn, việc này thế ở phải làm, sớm một khắc chế một khắc cũng không khác nhau, ngươi thật muốn uống. Rượu nói, chờ thêm mấy ngày chúng ta lẫn nhau thương hảo, ta bồi ngươi uống mấy đốn, hiện tại tuyệt đối không được. Vạn nhất ta bị kiếp lôi đánh chết đâu, kia chẳng phải là tưởng uống cũng uống không đến. Cô Tích Cửu nửa thật nửa giả, tựa nói giỡn lại tựa nghiêm túc. Đế Phất Y nhìn kỹ xem nàng sắc mặt thực hảo, phấn nộn khỏe mạnh. Nàng hiện tại trạng thái thực hảo, công lực cũng rất mạnh, so hiện tại hắn còn muốn cao một ít. Như vậy nàng sẽ bị đánh chết hắn bị. Đánh chết nàng cũng sẽ không nàng khi nào học như thế lười nhác, giống cái chơi xấu tiểu hài tử, các loại tìm lý do kéo, yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối có thể kháng qua kiếp lôi, ngươi sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không có sự. Hắn chính là làm thời gian rất lâu dự bị, bảo đảm hắn cùng nàng đều có thể vạn vô nhất thất. Cố Tích Cửu khẽ nâng con ngươi, nhìn hắn đã có vẻ không kiên nhẫn mặt mày, rốt cuộc minh bạch này rượu là thật sự uống không thượng. Tính, miễn cưỡng, người cũng không thú vị. Có lẽ nàng cùng hắn chi gian duyên phận cũng chỉ ngăn tại đây. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thời gian đã không sai biệt lắm tới rồi, giờ phút này là tốt nhất thời điểm. Vì thế hắn lại thúc giục, thần tôn, chúng ta bắt đầu đi, ta còn có việc phải đi về xử lý, không có thời gian ở chỗ này nhiều làm trì hoãn. Cố Tích Cửu hít sâu một hơi, hảo, nàng rốt cuộc thống khoái mà ứng. Đế Phất Y thở phào nhẹ nhõm, nói, cho ta nửa nén hương thời gian. Sau đó móc ra một ít pháp khí tới, ở bốn phía thiết trí kết giới ngoại thiết trí rất nhiều kim loại tiêm châm. Cố Tích Cửu lại ngồi ở cồn cát thượng, xem hắn bận rộn. Một lát sau, Đế Phất Y rốt cuộc bố trí xong, vừa chuyển đầu, thấy nàng ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia có điểm tiểu mê mang, giống cái sắp sửa bị vứt bỏ tiểu hài tử. Hắn trong lòng lại là vừa kéo nhưng ngay sau đó lại bật cười, nàng chính là trên đời này tôn quý nhất thần. Sao có thể giống tiểu hài tử chính mình đụng tới chuyện của nàng luôn là sẽ nghĩ nhiều. Hắn lắc lắc đầu, đem lung tung rối loạn không nên xuất hiện cảm xúc vứt bỏ, bắt đầu đi. Hắn bày một cái lịch kiếp kháng kiếp lôi khi thức mở đầu. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, hảo, nàng dưới chân bất đinh bất bát mà đứng, nhẹ hít một hơi, cất cao giọng nói, hôm nay khởi, ta Tích Cửu sáng thế thần đem cùng Đế Phất Y giải trừ thầy trò quan hệ, vô luận phát sinh chuyện gì. Từ nay về sau, ta cùng hắn cầu về cầu, lộ về lộ, lại không có bất luận cái gì liên quan, lại không có bất luận cái gì liên quan. Đế Phất Y trong lòng trầm xuống, như là có cái gì ở trong lòng vỡ ra. Bầu trời đã bắt đầu có màu tím vân hướng hắn cùng nàng nơi cái này địa phương điên cuồng tụ tập. Âm u ánh mặt trời hạ, nàng một thân quần áo ở cuồng phong trung liệt liệt bay múa. Phất Y, tới phiên ngươi. Không biết vì sao, có dày đặc khủng hoảng ở Đế Phất Y trong lòng nổi lên, nhưng sự tình đã muốn chạy tới này một bước, đã không có hắn hối hận đường sống. Vì thế, hắn hít sâu một hơi, cũng nói, hôm nay khởi, ta Đế Phất Y không hề là Tích Cửu thần tôn đệ tử. Câu nói kế tiếp hắn cũng không có nói, bởi vì hắn chưa từng có tưởng cùng nàng cầu về cầu, lộ về lộ. Hắn cấp chính mình 10 năm, 10 năm sau đương hắn có cũng đủ năng lực, hắn sẽ một lần nữa truy nàng, lấy hoàn toàn mới thân phận cường thế đi hướng bên người nàng, lại không cho nàng trốn tránh. Theo hắn này một tiếng xuất khẩu, trên cổ tay hắn bang mà một tiếng giòn vang, vẫn luôn mang ở trên cổ tay hắn như thế nào cũng trích không xuống dưới nhân duyên vòng trực tiếp đứt gãy, rơi xuống đất biến mất. Hắn ngẩn ngơ, theo bản năng ngẩng đầu xem nàng, vừa lúc cũng nhìn đến nàng trên cổ tay vòng tay đoạn rơi xuống mà không đối. Hắn muốn giải trừ chính là thầy trò quan hệ, nhưng không tưởng giải trừ nhân duyên. Hắn chợt đứng lên, này, câu nói kế tiếp chưa kịp xuất khẩu, một đạo tím trung mang xích thật lớn tia chớp giống như tử thần lưỡi hái, mang theo hủy thiên diệt địa tận thế hơi thở, thẳng quán xuống dưới. Loại này kiếp lôi hắn thật đúng là trước nay chưa thấy qua. Hắn theo bản năng cách làm tránh né, đối diện Cố Tích Cửu hướng hắn huy một chút ống tay áo áo, một đạo thất thải quang mang đem hắn bao lại. Tia chớp bổ vào kia bảy màu màn hào quang thượng, bang mà một tiếng trực tiếp rách nát, ngay sau đó liền dừng ở hắn trên người. Trên người huyết mạch như là muốn bốc cháy lên, xé rách đau đớn, hắn sắc mặt trắng nhợt. Lại là một đạo kiếp lôi đánh xuống, lần này phách chính là Cố Tích Cửu, nàng ống tay áo xoay vòng, bảy màu quang tràng hộ ở quanh thân, kiếp lôi bổ vào nàng đỉnh đầu, đem kia quang tràng đánh tan, nàng mặt đẹp cũng trắng một bạch. Kiếp lôi một khi bắt đầu liền sẽ dày đặc, căn bản không cho người thở dốc thời gian, một đạo hợp với một đạo, hơn nữa không nghiêng không lệch, hắn cùng nàng một người một đạo. Mà mỗi bổ về phía hắn kiếp lôi, đều bị nàng thiết màn hào quang trở một chút, tuy rằng cũng không có chặn lại, nhưng tốt xấu tiết rớt một ít uy thế. Chén trà nhỏ công phu qua đi, bầu trời tử vân rốt cuộc tan đi, lại lộ ra sao sao cay thái dương. Nói cũng kỳ quái, vừa rồi bị sét đánh khi, Đế Phất Y toàn thân mỗi một tế bào đều kêu gào đau đớn, hận không thể lập tức chết đi. Nhưng kiếp lôi tan đi sau, trên người đau cũng đi theo biến mất, chỉ là cảm thấy thực mỏi mệt muốn tìm một chỗ ngủ nhiều một hồi. Hắn cường chống tinh thần, trước tiên nhìn về phía Cố Tích Cửu, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, tương đối với hắn quần áo rách nát chật vật, trên người nàng quần áo là hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền tóc cũng không hỗn độn nhiều ít. Ngươi không sao chứ? Đế Phất Y tiến lên một bước, Cố Tích Cửu hơi hơi lắc lắc đầu, hướng hắn vẫy vẫy tay, không có việc gì, ngươi đi đi. Nàng thanh âm thoáng có chút trầm thấp, nhưng trung khí vẫn là tương đối đủ, thậm chí so với hắn còn đủ, chỉ là sắc mặt thoáng so vừa rồi tái nhợt chút, nhưng cũng không phải huyết sắc mất hết. Đế Phất Ý khóe môi nhấp một nhấp, bỗng nhiên trở lên trước một bước, cầm cổ tay của nàng, làm ta nhìn xem ngươi mạch tượng. Nói còn chưa dứt lời, hắn tay đã bị nàng hung hăng ném ra, nàng không khống chế tốt lực đạo, trực tiếp đem Đế Phất Y ném bay ra ba trượng có hơn. May mắn Đế Phất Y liền tính bị thương, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Hắn lăng không vừa chuyển, lại phiêu phiêu rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại nhìn đến nàng lạnh băng tầm mắt vọng lại đây, đó là thần nhìn xuống mang theo vô hình uy áp, làm Đế Phất Y trong lòng như có nước đá tưới quá. Nàng chỉ nói ngắn gọn một câu, ngươi ta lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi không cần tái kiến ta. Câu này nói xong, nàng liền biến mất không thấy. Hiển nhiên, nàng thuấn di. Đế Phất Ý tại chỗ đãi một lát, hơi hơi nhắm mắt lại, xem nhẹ. Trong lòng kia từng đợt khủng hoảng vô danh nước đau, bình tinh phân tích nàng này vung lên ít nhất có thượng thần nhị giai công lực, sắc mặt cũng không tính quá kém, có thể thuấn di so lần trước nàng đi băng nguyên trạng thái còn muốn tốt hơn rất nhiều, trở lên, có thể suy đoán ra nàng thật sự không có việc gì, chỉ là công lực giảm xuống một ít. Đi băng nguyên khôi phục mấy ngày là có thể khôi phục lại. Hắn biết chính mình như thế bức bách có chút thực xin lỗi nàng, nhưng hắn là thật sự không muốn làm nàng đệ tử, không nghĩ trở thành cái thứ hai phạn ngàn thế. Hắn nhìn chính mình trụi lùi thủ đoạn, không rõ chỉ là giải trừ thầy trò quan hệ, vì sao nhân duyên vòng sẽ đoạn rớt không quan hệ. Hắn cùng nàng duyên phận không phải bằng một đôi vòng tay có thể tả hữu, hắn có hắn tính toán. Qua mấy ngày hắn liền mang theo rượu đi xem nàng. Hắn biết nàng thích uống rượu mơ xanh, liền thân thủ chế tạo vài đàn, hương vị là xưa nay chưa từng có hảo, nàng nếm nhất định vui mừng. Nàng như vậy tiểu tham ăn, nhìn đến rượu phân thượng, chậm rãi liền sẽ tha thứ hắn. Liền tính nhất thời không tha thứ cũng không quan trọng, hắn cùng nàng đều là bất tử chi thân, hắn có rất nhiều thời gian cùng nàng ma. Nàng thích ăn, hắn liền mang nàng đi ăn biến lục giới mỹ thực. Hắn còn biết vài gia đặc thù mỹ thực nàng không hưởng qua, sa mạc dương quang cực cay. Đế Phất Y ở chỗ này nhiều đãi một lát liền phơi ra một chán hãn. Hắn cảm ứng một chút trên người, huyết mạch hoạt bát, không có nửa phần ủng đồ, chỉ là công lực thoáng giảm xuống một chút, mà điểm này cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra này kiếp lôi cũng chính là làm người lúc ấy nhiều chịu một ít tội, thực chất thương tổn cũng không trọng sao. Hắn công lực so nàng muốn nhược rất nhiều, chịu đựng kiếp lôi đều có thể như thế nhẹ nhàng, kia nàng liền càng sẽ không có việc gì. Phân tích là như thế phân tích, mà hắn phân tích luôn luôn cũng tinh chuẩn đáng sợ, chưa bao giờ ra sai lầm, nhưng hắn như cũ từng đợt mạc danh hoảng hốt. Phảng phất sinh mệnh có cái gì quan trọng sự việc đang ở dần dần đi xa, vốn đang có khác sự chờ hắn đi làm, hơn nữa vẫn là việc gấp. Nhưng hắn hiện tại căn bản vô tâm, hắn bỗng nhiên rất muốn thấy nàng, chẳng sợ chỉ là xa xa mà xem một cái, chỉ cần thấy nàng không việc gì liền hảo. Nhưng nàng là thuấn di rời đi, hắn căn bản vô pháp theo tích tìm kiếm. Hắn lược ngừng lại một chút, dứt khoát đáp. Mây bay dựng lên, cường chống tinh thần ở trăm dặm trong vòng dạo qua một vòng lại một vòng. Sa mạc vắng vẻ, đồi núi không tiếng động. Trăm dặm trong vòng căn bản không có nàng bóng dáng. Hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn rời đi nơi này. Nàng sẽ đi nơi nào? Đế Phất Y xông vào hơn 2 năm chưa từng lại đặt chân Thiên Âm Cốc. Thiên Âm Cốc người hầu nhóm các tư chuyện lạ, đang có điều không lộn xộn mà bận rộn. Nhìn đến hắn đã đến có chút kinh ngạc. Quốc sư, tại sao tới đây? Đế Phất Y thẳng đến chủ đề, các ngươi thần tôn trở về không? Kia người hầu lắc đầu, không có. Chúng ta thần tôn đã đi ra ngoài 20 hứa thiên, vẫn luôn không trở về quá. Không có trở về? Hắn nhẹ hít một hơi, đưa cho kia người hầu một cái truyền âm phù. Nhà ngươi thần tôn như trở về, ngươi lập tức thông chi bổn tọa tìm nàng có chuyện quan trọng thương lượng, một lát cũng trì hoãn không được. Kia người hầu tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì cấp tốc đại sự, nhưng thần tôn đối vị này đế quốc sư luôn luôn coi trọng, cũng không hứa bất luận kẻ nào nói hắn nửa câu không phải, cho nên hắn đối Đế Phất Y cũng thực tôn trọng, lập tức đáp ứng xuống dưới. Đế Phất Y lúc này mới xoay người rời đi. Hắn vốn dĩ tưởng lập tức đi băng nguyên nhìn xem, nhưng nghĩ nghĩ, lại quải cái cong, đi chính mình kia đã vứt đi phủ đệ. Hắn kia mấy đàn tuyệt đỉnh tốt rượu ngon liền chôn ở nơi đó. Đào ra rượu ngon, để sát vào ngửi một chút, ẩn ẩn phát ra rượu hương, cực hương. Thuần hương vị so ban đầu mới mai phục khi càng tốt, nàng ngăn cản không được này rượu ngon dụ hoặc. Nàng không xoay chuyển trời đất âm cốc nói, vậy nhất định đi băng nguyên. Hắn vẫn là hiểu biết nàng. Biết nàng mỗi lần bị thương đều là tại đây hai cái địa phương dưỡng thương, hoặc này hoặc kia. Băng nguyên thượng bông tuyết như cũ đại như tịch, ở không trung phiêu phiêu vũ vũ. Đế Phất Y trực tiếp đi kia gian băng phòng như cũ đứng sừng sững ở nơi đó, bên trong ra. Cụ đồ đựng giống nhau không thiếu, bất quá Cố Tích Cửu cũng không có ở bên trong. Hắn thất vọng, vẫn là ở băng trong phòng dạo qua một vòng. Xem dấu vết, nàng mấy năm nay nhiều lại đã tới nơi này 3 lần, hơn nữa mỗi lần đều phải đãi nửa tháng lâu. Lần này lại không có tới, là ở tới trên đường vẫn là nàng thương căn bản không cần tại đây 2 cái địa phương điều dưỡng. Hắn ở băng phòng một góc phát hiện xoa thành đoàn 2 tờ giấy, mở ra nhìn, mặt trên tự có chút hỗn độn. Nhưng rõ ràng là nàng tự thể, này như là nàng nhàm chán khi tùy tay luyện tự chi tác, mặt trên viết vài câu không quá liên hệ nói. Hắn nếu lại chờ ta nửa canh giờ thì tốt rồi, chung quy là có duyên không phận, trong lòng không quá thoải mái, có điểm đau hắn không có tới nơi này. Hơn 2 năm, hắn một lần cũng không có tới quá, xem ra là sẽ không tới. Chủ nghệ của hắn tuy rằng chẳng ra gì, ủ rượu là thật sự hảo, không biết sinh thời còn có thể hay không lại tìm hắn uống một lần. Rượu Đế Phất Y ngón tay nắm kia giấy, đầu ngón tay cũng nắm trắng bệch. Mấy câu nói đó tuy rằng không liên quan liên cũng không chỉ tên nói họ, nhưng hắn chính là minh bạch này trên giấy hắn là hắn Đế Phất Y, xem ra nàng đối hắn đều không phải là hoàn toàn vô tình. Nàng mấy năm nay liên tiếp tới nơi này, đại khái là tưởng cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Bất quá này lại chờ nửa canh giờ thì tốt rồi là có ý tứ gì? Hắn lại triển khai mặt khác một chương giấy, đã thấy rõ mặt trên tự sau, hắn sắc mặt thay đổi, dưới chân nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Mặt trên cũng có hỗn độn mấy hành tự: thời gian không nhiều lắm, còn có nửa tháng, ta muốn tại đây chân chính sinh thời làm chính mình việc muốn làm nhất, lại mặc kệ phạn ngàn thế này sốt ruột hài tử ăn biến lục giới mỹ thực, không cho chính mình lưu tiếc nuối, vẫn là tưởng uống hắn nhưỡng rượu, thật không tiền đồ. Kỳ thật, ta có điểm sợ hãi. Đế Phất Y tay run lên xem mặt trên nét mực, này trên giấy tự là nửa tháng trước lưu trong đầu như qua điện ảnh, từng bức hoa hiện lên trong óc. Nàng nói, vì cái gì nhất định phải giải trừ? Ta bảo đảm không đối ngoại nói, cũng không khống chế ngươi. Nàng nói, giải trừ cái này là nghịch thiên mà đi, sẽ chịu kiếp lôi, ta nói không chừng sẽ chịu không nổi đi. Nàng nói, Đế Phất Y, hảo xảo, chúng ta lại gặp mặt, không bằng mời ta uống. Nàng nói, không bằng cùng đi uống cái rượu. Nàng nói, ngươi mang không mang rượu? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là uống cái tan vỡ rượu. Nàng nói, vạn nhất ta bị kiếp lôi đánh chết đâu, kia chẳng phải là tưởng uống cũng uống không đến. Nàng nói, hắn trong đầu rầm rầm rung động, mãn đầu óc đều là nàng đã từng nói qua nói, một câu cũng chưa từng quên mất, hiện giờ càng là rõ ràng đáng sợ. Hắn lại nghĩ tới phái ra đi hỏi thăm nàng hành tung thị vệ bẩm báo trở về nói, chủ thượng, thần tôn đại nhân gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở lục giới đi dạo, ra vào các loại trà lâu quán rượu, mỗi lần đều điểm bàn lớn từ đặc sắc đồ ăn, mỗi dạng cũng liền nếm mấy khẩu. Đế Phất Y cơ hồ là lao ra đi ra cửa thời điểm, bị băng ngạch cửa vướng một chân, suýt nữa quăng ngã đi ra ngoài. Hắn lảo đảo một chút đứng vững, tiếp tục hướng ra phía ngoài chạy như bay, trong lòng khủng hoảng che trời lấp đất, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. A Cửu chờ ta, ngươi không được có việc. Thiên A, xài như thế nào toàn cảm tạ. Thiên, đã xảy ra cái gì? Hiện tại chính là tháng 6. Thiên A, như thế nào? Lá cây toàn bộ biến thất bại, rơi xuống lá cây toàn rơi xuống. Các ngươi nhìn xem này hồ thiên, khô cạn thủy đâu, thủy đâu, đây chính là vạn năm không khô hồ. Thật lớn phong, chạy mau, đây là thần tức giận sao? Trời mưa thần A, như thế nào là huyết vũ A? Thoáng chốc chi gian, hoa rơi thành bùn, lá rụng thành chật. Phong cuồng như đao, ô ô như quỷ khóc. Sở hữu tới lui hồ nước ở nháy mắt khô cạn, lộ ra ra nẻ mặt hồ. Lại tiếp theo chính là bầu trời mây đen giăng đầy, vũ như mưa to, vũ sắc đỏ tươi, giống như máu tươi, phảng phất thiên cũng ở khóc, khóc đều là huyết lệ. Đế Phất Y mới vừa ra sông băng, chứng kiến đến chính là các loại dị tượng. Mọi người chạy, kêu, trốn, mỗi người thấp thỏm lo âu, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mọi người ở kinh hoàng rất nhiều, còn có một loại muốn khóc xúc động, thật lớn bi thương ở suy nghĩ trong lòng gian quay cuồng, rất nhiều người không thể hiểu được mà rơi lệ đầy mặt. Chủ thượng, không hảo, tiên giới kình thiên phong bỗng nhiên sập. Chủ thượng, không biết ra sao duyên cớ, ma giới hạ mưa thiên thạch, thương vong vô số. Chủ thượng, đại sự không ổn, yêu giới đã xảy ra động đất, sông ngòi chảy ngược, đại địa ra nẻ. Chủ thượng, thú giới thú loại bỗng nhiên cùng nhau phát ra khóc thét, kinh thiên động địa. Chủ thượng, nhân giới, Đế Phất Y nhận được vô số cái phân tán ở các nơi thuộc hạ báo cáo, lục giới đều xuất hiện làm người sợ hãi dị tượng, nhân tâm hoảng sợ. Này đó luôn luôn bình tĩnh cấp dưới hướng hắn báo cáo khi, thanh âm là ám ếch, như là cường tự áp lực suy nghĩ muốn khóc một hồi cảm xúc. Bi ai hơi thở nặng nề áp xuống tới, ở thiên địa chi gian lan tràn, thiên địa biến sắc, sơn xuyên cùng bi, phảng phất tới rồi tận thế. Đế Phất Y trước mắt từng trận biến thành màu đen, dưới chân càng như là đạp lên bông thượng. bầu trời vũ như mưa to, trên đường cái một cái người đi đường cũng không có, đều tránh nhập phòng trong. Hắn tiến lên ở mưa to chung, phảng phất choáng váng dường như không tránh không tránh, chỉ là điên rồi dường như buôn tẩu không người nào biết sáng thế thần rơi xuống. Hắn không biết nên đi nơi nào tìm nàng, hắn cùng nàng duy nhất liên hệ ràng buộc chính là truyền âm phù, mà kia cái truyền âm phù bị hắn thân thủ hủy hoại. A Cửu, ngươi ở nơi nào, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, bước chân vừa chuyển, chạy như điên mà đi. Thần chi cấm địa, không thuộc về lục giới bất luận cái gì địa phương. Nơi này là một mảnh mặc lam sao trời. Sao trời hạ huyền phù vài tòa tạo hình cổ xưa đại điện, mà tự đại điện đỉnh chóp nhìn lên đi, phảng phất tay có thể hái sao trời. Mây mù ở dưới chân lượn lờ, ngọc thạch hơi hơi thấm lạnh. Cái này địa phương đối Cố Tích Cửu tới nói là phong cảnh cực mỹ địa phương, cũng là nàng trong ấn tượng nơi sinh. Năm đó nàng chính là từ nơi này tỉnh lại, sau đó đi ra. Cái này địa phương tuy rằng đủ mỹ, nhưng nàng cũng không nguyện ý tới. Nguyên nhân vô nó, nơi này là tuyệt đối an tĩnh, không có thế gian ồn ào, thậm chí liền phong cũng không có. Thời gian phảng phất ở chỗ này là yên lặng, yên tĩnh làm người sợ hãi, giống như tới rồi thế giới cuối hoang vu. Mà nàng là thích náo nhiệt, thích hồng trần ồn ào náo động, không thích cái này không có nửa điểm nhân khí địa phương. Như có khả năng, nàng nửa điểm cũng không nghĩ trở lại nơi này. Nhưng hiện tại nàng lại đã trở lại, cường chống cuối cùng một hơi trở về. Nàng cần thiết ở vũ hóa trước bước lên kia điện đỉnh, tiến vào kia sớm đã bố hảo pháp trận, dùng chính mình cuối cùng thần lực chống đỡ chủ lục giới hết thảy. Pháp trận cũng là tinh trận, nàng lảo đảo đi vào tinh trận bên cạnh, nhìn xa trung ương nhất kia viên tinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lục giới chúng sinh chỉ nhìn đến nàng tiêu giao hành tẩu ở hồng trần bên trong, một mực mặc kệ thiên hạ sự, lại không biết đúng là bởi vì nàng tồn tại, này lục giới nguyên khí mới tồn tại, thế gian vạn vật mới có thể vui sướng hướng vinh, sinh sôi không thôi. Mà nàng một khi vũ hóa, lục giới nguyên khí sẽ đại thương, sơn băng địa liệt tính việc nhỏ, làm không hảo toàn bộ lục giới đều sẽ đi theo hủy diệt. Cho nên nàng muốn ở vũ hóa đi tới nhập cái này pháp trận, làm cái này pháp trận hấp thụ nàng cuối cùng thần lực còn với lục giới, làm lục giới tạm thời trở về bình thường, vì tân sáng thế thần tiếp nhận tranh thủ thời gian, nàng thần hồn sẽ tứ tán với lục giới, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, rồi sau đó ngã xuống, lại vô luân hồi. Tinh thạch tại bên người chợt lóe, nàng trần trụi hai chân đi bước một tiến vào, mỗi một bước giống như đạp lên mũi đao thượng, mà nàng sở đi qua địa phương, có huyết sắc hồng liên bỗng nhiên mở ra bỗng nhiên ngã xuống sao trời trung khai từng đóa huyết liên, lay động sinh tứ, mỹ tới rồi cực hạn, cũng lánh tới rồi cực hạn. Rốt cuộc, nàng đi tới trung tâm thạch như đài sen, ở nơi đó sâu kín lóe quang mang, nàng ngón tay khẽ vuốt thượng đài sen, khép hờ thượng đôi mắt, trung quy vẫn là đi tới này một bước a. Thế nhân chỉ biết sáng thế thần cường đại vô cùng, từ bi mẫn thế, lại không biết nàng kỳ thật cũng chỉ là cái nữ hài tử. Một người cô đơn đơn mà tới, lại một người cô đơn đơn mà đi, kỳ thật, nàng cũng có chút sợ hãi, rất muốn lúc này có cái có thể tin người bồi bồi nàng. Nhưng là nàng chú định cô độc, chú định cô độc mà đi xong này một đời. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhấp nhấp tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc cái miệng nhỏ, lại nhìn ra xa nơi xa sao trời. Cái này địa phương rõ ràng không có phong, độ ấm cũng không thấp, nàng lại cảm thấy thấu xương lánh. Nàng hiện tại không cần bắt mạch cũng biết chính mình trong cơ thể huyết mạch rối loạn bộ, mà theo thần lực tiêu tán, nàng huyết mạch cũng ở một tấc tấc kết băng. Thật lánh a, nếu có thể có ai lại cuối cùng ôm một cái nàng thì tốt rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở băng nguyên thượng cái kia ôm ấp, ấm áp mà lại kiên định, mang theo nhàn nhạt lánh hương. Mà khi đó hắn cười nhìn nàng, ánh mắt trung tràn đầy ôn nhu sủng nịch, không có chút nào không kiên nhẫn, tâm hung hăng mà run rẩy một chút, có cái gì ấm áp đồ vật tự trên mặt chảy xuống, dừng ở mu bàn tay thượng. Nàng nâng lên tay tới, nhìn kia một mạt thủy quang suy nghĩ xuất thần, nguyên lai, nàng cũng là có nước mắt người. Giờ phút này đau lòng như đau rào, là suốt đời chưa bao giờ từng có cảm giác. Kiếp lôi phách đến nàng gần như chết đi, lại trả lại nàng tình ti, chỗ trống tình cảm rốt cuộc bị lấp đầy, lại tràn đầy đều là đau đớn cùng chua xót. Cái loại này ủy khuất cùng bi ai che trời lấp đất mà đến, đau đến nàng không biết làm sao. Đế phất y ngươi ta chung quy là có duyên không phận. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, cưỡng chế chủ nổi lên kia cổ chua xót. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trên người từng đợt phát lạnh, nàng đã trói buộc không được trên người bốn phía thần lực. Cảm giác hồn phách có ngoại giật dấu hiệu, nàng lông mi đã kết băng, thân thể cũng lánh đến giống như một khối băng, nhưng nàng lại dần dần đã không có cảm giác huyết mạch khô kiệt, thần lực bốn phía. Kế tiếp, nàng sẽ chậm rãi mất đi ngũ cảm, hoàn toàn lâm vào hắc ám. Đến thời gian nàng cường đề một hơi, bước lên đài sen, vạt áo không gió tự khởi, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua thế gian này, lộ ra một tia cười khổ. Nàng nhiệt tình yêu thương thế gian này, cũng chung quy phải vì thế gian này mà diệt. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trận pháp nháy mắt khởi động, một đạo bảy màu ánh sáng nháy mắt đem nàng bao phủ. Bảy màu ngọc môn nửa mở ra, bên trong hình như có sóng chiều ở quần cuột, mạc danh uy áp tự bên trong cánh cửa trào ra tới, làm trước cửa vài trăm thước vô pháp chạm người. Trông coi nơi đây Hạc Đồng xa xa tránh đi đi, ở một khối tảng đá lớn sau co rúm lại cất giấu. Đế Phất Y một phen kéo lấy này Hạc Đồng cánh, nàng nhưng ở bên trong, hắn tuy rằng cực lực chấn định, nhưng giọng nói như cũ hơi có chút run. Thần tôn vừa rồi mở ra nơi đây đại môn, đi vào, Đế Phất Y đem tay một phóng, nhấc chân liền hướng sấm, Hạc Đồng vội căng ra đầu ngăn lại, quốc sư đại nhân, nơi này trừ bỏ thần tôn ngoại, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Đi vào tất hóa cho bụi, hơn nữa này cửa mở phóng cũng chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ tự động đóng cửa, lại khai tắc cần một tháng sau. Hiện tại này môn đã mở ra canh ba nhiều chung, quá không được chén trà nhỏ công phu, nó liền sẽ đóng cửa, ngài đi vào căn bản liền ra không được, cho nên không thể đi vào liền hóa cho bụi kia 2 năm rưỡi trước kia. Phạn ngàn thế không phải xông vào một lần không phải cũng êm đẹp ra tới. Hạc Đồng lắc đầu, ngàn thế công tử cùng người thường bất đồng, hắn chính là sáng thế thần tôn đệ tử. Vừa rồi thần tôn vào cửa trước đã từng phân phó tiểu nhân, nói nửa năm sau ngàn thế công tử chỉ cần có được trúc long thú sủng, công lực đạt tới thượng thần bát giai, hắn liền có thể tại nơi đây lui tới tự do, làm tiểu nhân đến lúc đó không cần ngăn trở hắn. Đúng rồi, kỳ thật lần đó ngàn thế công tử là mạnh mẽ mở ra nơi này xông vào, may mắn thần tôn tới kịp thời, mới ở nửa canh giờ nội đem hắn từ bên trong xả ra, bằng không ngàn thế công tử xác định vững chắc liền không có ngài không biết ngay lúc đó tình hình có bao nhiều hiểm, thần tôn mới vừa đem hắn vớt ra tới, cửa này liền đóng cửa, suýt nữa kẹp đến thần tôn sau vạt áo ra tới. Khi thần tôn bị thương, hắn cũng giống thiêu hồ bài thi dường như, nhìn qua dọa người thực. Đế Phất Y, kia Hạc Đồng tiếp tục nói, thần tôn lần đó rất quái lạ, ăn mặc một thân tân nương tử váy áo, tới cấp đi cũng cấp, đem ngàn thế công tử vứt trên mặt đất lôi đình hỏa bạo mà huấn hai câu liền thuấn di đi rồi, sinh như là trở về còn có thể đuổi kịp hôn lễ dường như. Vẫn là tiểu nhân thế ngàn thế công tử băng bó những cái đó miệng vết thương. Đế Phất Y rốt cuộc minh bạch nàng lưu tại trên giấy kia một câu, hắn nếu có thể chờ ta nửa canh giờ thì tốt rồi, là có ý tứ gì? Nàng xong việc hẳn là rất muốn cùng hắn giải thích tới, đã từng dùng truyền âm phù liên hệ qua hắn, theo dõi qua hắn cấp dưới, trăm phương nghìn kế hỏi thăm hắn hành tung, ý tưởng nghĩ cách muốn tái kiến hắn một mặt mà hắn trước nay liền chưa cho nàng cơ hội này. A cửu kia, Hạc Đồng lần đầu tiên nhìn thấy vị này luôn luôn cường đại đế quốc sư đỏ đôi mắt, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia phiến nửa hạp đại môn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ phút này thời gian buông xuống, đại môn bắt đầu chậm rãi khép kín, một tấc Hạc Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nửa canh giờ đem đến, đại môn này liền quan lạp, lại tưởng khai đến chờ một tháng sau. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền kinh a một tiếng, vừa mới còn ở trước mặt hắn ngơ ngác đứng thẳng đế quốc sư cư nhiên một trận gió dường như cuốn vào kia đại môn trong vòng, mà hắn vừa mới đi vào, đại môn liền loảng xoảng mà một tiếng hoàn toàn khép kín, chỉ còn lại Hạc Đồng ở ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm. Đế Phất Y ở thần chi cấm địa chạy như điên, hắn có thể cảm ứng được nàng tồn tại, hẳn là liền ở phía trước. Hắn không chú ý nơi này xa hoa lộng lẫy cảnh trí, không suy nghĩ chính mình vì sao ở chỗ này không có bị thương nặng, thậm chí không đã chịu bất luận cái gì công kích, hắn mãn đầu óc chỉ có một ý niệm ở điên cuồng xoay tròn, chờ ta, A Cửu, nhất định phải chờ ta. Hắn cho tới bây giờ có thể cảm ứng được nàng, kia chứng minh nàng còn chưa ngã xuống, không ngã xuống liền có hy vọng, có lẽ nàng chỉ là bị thương quá nặng, ở chỗ này dưỡng thương, nói không chừng còn lại ở chỗ này ngủ say bao nhiêu năm, giống lúc trước như vậy. Thần là bất lão bất tử, sao có thể ngã xuống đâu, nhất định là chính mình lý giải sai rồi, thần chỉ có thể là ngủ say, có lẽ nàng theo như lời không có thời gian, là lại muốn lâm vào một khác sóng ngủ say. Ngủ tiếp cái ngót nghét 1 vạn năm, sau đó ngây thơ mờ mịt tỉnh lại, mà hắn lần này cần canh giữ ở nàng bên người, không bao giờ buông ra tay nàng. Thế nhân chỉ đem nàng đương cao cao tại thượng thần tôn tới cung phụng, lại không biết nàng cũng như là tiểu nữ hài, tham ăn, tham ngủ, có đôi khi còn thích chơi xấu, cô đơn một người khi nàng cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ sợ hãi, mà nàng này tiểu nữ hài một mặt đều chỉ ở trước mặt hắn bày ra quá. Hắn lại nghĩ tới nàng ở sa mạc hướng hắn thảo muốn uống rượu khi bộ dáng, giống cái sắp sửa bị vứt bỏ hài tử. Nhưng hắn lại cho rằng nàng là ở ra vẻ, lạnh băng từ chối nàng cuối cùng thỉnh cầu. Nàng khi đó nhất định rất khổ sở đi. Hắn sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng? Đế Phất Y thống khổ nhắm hai mắt lại, trong lòng đau đớn gần như làm hắn hít thở không thông. A Cửu, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi nhất định phải chờ ta. Bỗng nhiên, hắn tựa cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đại điện điện đỉnh. Nơi đó có 7 màu quang lập lòe, kia quang mang chiếu rọi nửa cái sao trời là nàng. Hắn rốt cuộc tìm được nàng, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình chân mềm cơ hồ muốn không đứng được. Đế Phất Y cưỡng chế trụ trong lòng kia cổ khủng hoảng, thân hình cùng nhau bay về phía điện đỉnh. Điện đỉnh phía trên, ngân hà lộng lẫy, chỗ thân tại đây, giống như đối mặt mênh mông vũ trụ hồng hoang. Có huyết liên phô thành hoa lộ nối thẳng đài sen, này hết thảy đều mỹ đến mộng ảo, mỹ đến cực hạn, rồi lại hoang vắng tới rồi cực hạn, giống như liếc mắt một cái thấy được thế giới cuối như vậy hoang vắng mà lại yêu dị mỹ. Nàng liền ngồi ở kia đài sen phía trên, khuôn mặt tinh xảo lạnh băng, mang theo băng tuyết hơi thở, trong tay khắp cái kỳ quái pháp quyết, hơi hợp lại đôi mắt, có ánh sáng nhạt tự nàng quanh thân chậm rãi chảy ra, hối nhập bốn phía màu quang bên trong, thần hơi thở tới lui mênh mông quần cuột, tại đây sao trời trung tàn sát bừa bãi. Chung quanh sao trời càng thêm lộng lẫy lóa mắt, mà nàng hơi thở lại càng ngày càng yếu. Đế Phất Y ở trong nháy mắt kia như trụy động băng, hắn phi phát quá, mang theo không màng tất cả điên cuồng, nhưng còn chưa đến kia điện đỉnh đã bị một cổ thần bí lực lượng bắn trở về. Hắn đừng nói tiến lên đánh thức nàng, liền tính muốn tới gần nàng 10 trượng trong vòng cũng không có khả năng. Hắn run xuống tay liên tiếp thay đổi vài cái biện pháp thí nghiệm, đều tốn công vô ích. Nàng quanh thân pháp trận có rất mạnh tính bài ngoại tính, hắn liền kia pháp trận cũng tới gần không được, mà trong trận nàng hơi thở lại càng ngày càng yếu, mấy không thể cảm. Liền tính cách xa như vậy, hắn cũng có thể nhìn đến nàng mặt tái nhợt như tờ giấy, luôn luôn anh hồng môi mất đi huyết sắc, thật dài lông mi kết một tầng băng. Tâm từng đợt hốt hoảng, sắp sửa mất đi nàng khủng hoảng che trời lấp đất mà đến. A Cửu, đừng làm việc ngốc, ngươi đi ra cho ta. Hắn đứng ở tinh ngoài trận, điên cuồng mà dùng ra suốt đời thuật pháp muốn phá vỡ này kết giới. Ngươi mau ra đây, nhìn xem ta cho ngươi mang đến cái gì ngươi thích nhất rượu mơ xanh. Hắn thanh âm đều thay đổi điều, phảng phất không chịu nổi thật lớn thống khổ mà mất tiếng. Đây là ta nhưỡng tốt nhất một lần, ngươi còn không có nếm đến hương vị. Ngươi ra tới, ngươi ra tới được không? Ta đem này mấy vò rượu toàn đưa ngươi, ta bồi ngươi uống, tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít, tưởng uống bao lâu liền uống bao lâu. Nàng ban đầu cùng hắn ở bên nhau thời điểm, đã từng đắc ý rào rạt mà nói cho hắn, nàng đối rượu quá mẫn cảm, lại thâm ngõ nhỏ cũng chở không được nàng tìm kiếm rượu ngon nện bước, chỉ cần phạm vi vài dặm có rượu ngon, nàng dựa vào khứu giác là có thể tìm đi. Hiện tại vò rượu cơ hồ bị hắn chụp nát nửa cái, mùi hương phiêu hương bốn phía, nếu đặt ở ngày thường nàng đã sớm thịt đau mà nhào lên tới đoạt lấy đi, còn muốn mắng hắn một câu phí phạm của trời. Chính là hiện tại, nàng lại như cũ ngồi đài sen phía trên, không có bất luận cái gì phản ứng, quanh thân thần lực tứ tán, chung quanh bắt đầu càng ngày càng lạnh, nàng lại làm như không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau, ngồi ở chỗ kia, vô tri vô thức, phảng phất một tòa pho tượng. Nàng rõ ràng sợ nhất lạnh, một chút rét lạnh đều sẽ làm nàng nhìn không được hấp thu ấm áp, sau đó hắn liền có thể thuận lý thành chương mà ôm nàng nhập hoài, mà giờ phút này, nàng ở kết giới chung, tràn đầy băng ý, như vậy xa xôi làm hắn lại vô pháp đụng chạm đến nàng một ngón tay. Hắn đứng ở tinh ngoài trận, vô số thuật pháp đánh vào kết giới thượng, lại toàn số bị bắn ngược trở về. Kết giới chung nàng thân mình lại bắt đầu một chút biến trong suốt, kia tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, nàng cả người đều chìm nửa trong suốt trạng, chung quanh màu quang càng thịnh, đem nàng cả người đều chiếu rọi đến có cổ không chân thật cảm. Đơn bạc mà phảng phất tùy thời sẽ phân liệt tứ tán nàng sinh mệnh lập tức muốn đi đến cuối. Ý thức được điểm này, Đế Phất Y khủng hoảng cơ hồ không thể hô hấp, đại não trống rỗng, hắn liều mạng phá kết giới, lại một chút không có tác dụng. A Cửu, ngươi làm ta đi vào được không, ngươi làm ta đi vào. Nàng nghe không được, nàng nghe không được, nàng căn bản nghe không được hắn gọi nàng nhiều như vậy thanh, làm ra lớn như vậy động tĩnh, nàng đều không có cho hắn nửa điểm phản ứng, liền lông mi cũng không rung động một chút. Ngũ cảm đánh mất sau, đó là chân chính hôi phi yên diệt, lại không còn nữa tồn tại. Hắn rốt cuộc tìm không thấy nàng, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu thức biết, làm hắn cơ hồ nổi cơn điên. Hắn không màng tất cả liều mạng dùng biết biện pháp đụng phải cái kia kết giới, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng khủng hoảng, run rẩy không thành điệu. Nếu có thể phá vỡ cái này kết giới thì tốt rồi, kia hắn là có thể vọt vào đi ôm lấy nàng, cho nàng ấm áp, lưu lại nàng. Nàng nhất định thực lãnh, nhất định rất muốn làm hắn ôm. Nàng nói nàng sợ hãi, nàng nhất định rất muốn hắn bồi ở bên người nàng. Hắn đầu óc rầm rầm rung động, thật lớn khủng hoảng hình thành chấp niệm ở ngực hắn tàn sát bừa bãi, trong cơ thể hình như có cái gì vẫn luôn ngủ đông lực lượng dần dần thức tỉnh. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái phá trận pháp môn, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức thi triển, một ngụm rảo phá ngón trỏ, hỗn hợp trào ra tới huyết châu, hắn ở lòng bàn tay thượng nhanh chóng vẽ một cái phức tạp phù chú, quát một tiếng, đem lòng bàn tay khắc ở không gì phá nổi kết giới thượng, thế nhưng thật sự hòa tan ra một cái miệng nhỏ tới. Cái miệng nhỏ kia tuy rằng tiểu, lại cấp đế phất y lớn lao hy vọng, hắn duỗi tay tiến cái miệng nhỏ liều mạng một xé kết giới. Cái miệng nhỏ trung tựa tràn đầy bén nhọn răng nanh, chui vào hắn lòng bàn tay mu bàn tay, hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, huyết lưu một tay, hắn tất cả đều bất chấp, phát một tiếng uống, mánh dùng một chút lực, bang, mà một thanh âm vang lên, toàn bộ kết giới vỡ vụn. Đế phất y cơ hồ là phi phát đi vào, mà liền ở trong nháy mắt kia, đài sen thượng quang mang đại thịnh, thất thải quang mang sáng lạn mà chiếu sáng khắp sao trời. Ở trong nháy mắt kia hắn rốt cuộc thấy rõ nàng, mặt mày như cũ, dung nhan như cũ, lông mi căn căn trong suốt, giống như một cái thủy tinh lưu ly giống. Giây tiếp theo, răng rắc, một tiếng rõ ràng vỡ vụn thanh, nàng thân mình hoàn toàn trong suốt, hóa thành phiến phiến lưu quang, thổi tan với ngân hà chung, không bao giờ phục tồn tại. A Cửu, toàn bộ thiên địa đều là đế phất y tuyệt vọng gào giống, chấn đến bốn phía lưu vân điên rồi dường như vũ điệu. Ống tay áo của hắn bay cuột, đi cuốn kia phiến phiến lưu quang, nhưng đều là phí công không được. Nàng còn không có uống thượng hắn nhưỡng tốt nhất rượu, còn không có nhìn đến hắn ăn mặc kia một thân tân lang bào phục, còn không biết này nguyên bộ tân lang tân nương bào phục là hắn chuyên vì bọn họ chân chính hôn lễ dự bị, còn không biết ở tinh thạch sườn núi nàng nhìn đến hắn cùng tiểu quận chúa kia một tuồng kịch là giả, kia tiểu quận chúa chỉ là hắn làm thuộc hạ giả trang, nàng còn không biết hắn kiếp này chỉ đối một nữ tử dùng quá tâm, đó chính là nàng. Trước nay đều không có người khác, nàng còn không biết hắn tính toán giải trừ thầy trò quan hệ sau, liền một lần nữa truy hồi nàng, hắn thậm chí đã định ra ra truy hồi nàng kế hoạch, nàng thậm chí còn tưởng rằng hắn còn hận nàng, sau đó liền như vậy một người cô đơn đơn mà quạnh quẽ mà rời đi thế giới này. Nàng tuy rằng là sáng thế thần, nhưng lá gan cũng không lớn, sợ lánh, sợ đói, sợ chết, nàng nói nàng sợ hãi hắn muốn bồi nàng là hắn hại chết nàng, hắn lý nên vì nàng đền. Mà, A Cửu, Hoàng Tuyền lộ lánh, làm ta bồi ngươi như thế nào, hắn nói nhỏ, bàn tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay màu quang ngưng tụ, hắn khép hờ đôi mắt liền phải dùng màu quang hướng tới chính mình giữa mày đánh xuống. Một trận gió bỗng nhiên không biết từ chỗ nào thổi qua tới, thổi bay hắn bên tai hỗn độn sợi tóc, trong gió ẩn mang một mạt quen thuộc hương thơm. Hắn chợt mở to mắt, theo bản năng bắt giữ kia lũ phong ở hắn đầu ngón tay đụng chạm đến kia phong trong nháy mắt, hắn quanh thân bỗng nhiên sáng sáng ngời, có vô số ký ức bỗng nhiên chen chúc tiến hắn trong óc, đó là thuộc về thiên đạo chi chủ ký ức thường đi theo chính mình bên người tiểu cô nương. Lần trước nguyên bản nên ngã xuống chính là nàng, là hắn mạnh mẽ nghịch chuyển thiên mệnh, đại nàng ngã xuống mà nàng đã chịu phản phệ, tắc lâm vào hôn mê. Hắn tắc một hồn bất diệt, một lần nữa ngưng tụ chuyển thế, cùng nàng lại lần nữa có dây dưa. Lần trước là hắn đại nàng ngã xuống, mà lần này nàng lại là bởi vì hắn trước tiên ngã xuống một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định. Hắn ngẩng đầu vọng cuồn cuộn sao trời, nhắm mắt suy nghĩ một lát, bắt đầu cách làm. Màu quang bắt đầu ở hắn quanh thân ngưng tụ, hắn ống tay áo bay cuộn như bay thiên, theo hắn động tác, sao trời ngôi sao giống như quân cờ lên xuống mà hắn vây với ống tay áo bên trong một sợi phong tắc thừa cơ chạy trốn mà ra, bị một mạt màu vòng sáng hối nhập sao trời bên trong, không biết hạ xuống cái nào tinh cầu đi. Này một bộ thuật pháp hiển nhiên cực kỳ hao tổn hắn linh lực, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, ngóng nhìn không chung, nói nhỏ, A Cửu, năm đó vũ hóa ta dùng mấy vạn thâm niên quang một lần nữa ngưng tụ trở về, ngươi cũng có thể, ta sẽ đi tìm ngươi, chẳng sợ san bằng này muôn vàn phàm trần thế tục cũng phải tìm đến ngươi, chỉ hy vọng khi đó ngươi ta sẽ là hoàn toàn mới, ngươi không hề là sáng thế thần, ta cũng không hề là thiên đạo chi chủ, không cần lưng đeo như vậy nhiều, cuồn cuộn sao trời, vũ trụ vô ngần. Ống tay áo của hắn lại lần nữa xoay vòng, phảng phất góp nhặt vô số sao trời ánh sáng, lại vung lên, này vô số sao trời ánh sáng liền gào thét hướng ra phía ngoài bay đi. Thần chi cấm địa, nguyên bản là cái cực bí mật địa phương, lục giới bên trong chỉ có hữu hạn vài người biết, sau lại vì đại chúng biết, là bởi vì một năm trước đế phất y trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi này tầng mây có dị, hắn đi vào, lúc này mới phát hiện bên trong có khác động thiên, bên trong đứng sừng sững một đạo cao lớn ngọc môn, trên biển hiệu bốn cái chữ to, thần chi cấm địa, kia ngọc môn gắt gao đóng lại, cửa còn có hai chỉ tiên hạc hóa sinh yêu đồng thủ vệ, từ kia yêu đồng trong miệng hắn biết nơi đây một chút đại thể tình huống, nơi đây là thần nơi sinh, hung hiểm vô cùng, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào, xông vào đi vào nói tất có tai họa bất ngờ, hắn đối nơi này trời sinh có chút phản cảm, xoay người liền rời đi. Lâm rời đi khi, kia hai cái hạc đồng còn thần kinh hề hề mà muốn tẩy đi hắn về nơi đây ký ức, nói đây là nơi đây quy củ, bị hắn trực tiếp đem này hai hóa chụp hồi nguyên hình. hắn nhất phiền có người tẩy đi hắn ký ức. Sau lại cũng là trùng hợp, Đồ Sơn Anh trong lúc vô ý cũng ngã vào một lần nơi đó, bị kia hai chỉ tiên hạc đuổi theo mổ, nàng dưới sự giận dữ liền thu một cái, sau khi trở về liền uy thực linh dược gì đó, lại dùng bí thuật thôi hóa, thế nhưng làm kia tiên hạc một lần nữa hóa thành yêu đồng. Này yêu đồng ban đầu cực nhỏ nhìn đến đồng loại, lần này tiến vào yêu giới như cá gặp nước, kết bạn rất nhiều bạn tốt, hắn miệng có chút đại, trong lúc vô ý liền tiết lộ ra rất nhiều về thần chi cấm địa liêu. Vì thế, cái này nguyên bản bí mật vô cùng thần chi cấm địa bị lục giới biết, phàm là có điểm thân phận người đều biết cái này địa phương. Đương nhiên, mọi người đối cái này thần chi cấm địa rất tò mò, không thiếu đi nơi đó nhà thám hiểm, muốn xông vào, nề hà đều không được này môn mà nhập. Thoáng tới gần kia cấm địa ngọc môn liền toàn thân đau nhức, có không sợ chết giả cố nén đau nhức gần chút nữa, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Như vậy số lần nhiều, lục giới người trong sẽ không bao giờ nữa tới gần nơi này, nơi đây lại lần nữa khôi phục yên tĩnh quạnh quẽ. Nhưng hôm nay, nơi đây lại tụ tập một số lớn người, lục giới trung diện mạo nhân vật đều không hẹn mà cùng tập hợp đến nơi đây tới. Lục giới xuất hiện như thế đại dị tượng, lục giới chúng sinh đều bất an, cho nên đại gia không hẹn mà cùng nhớ tới sáng thế thần. Lục giới sáu hoàng thân tự ra ngựa, tiến đến thiên âm cốc bái phỏng, lại kinh mỗi ngày âm cốc kết giới đa phá, phạn ngàn thế giống điên rồi dường như từ trong cốc lao tới, không nói một lời hướng về thần chi cấm địa hướng. Vì thế, đại gia cũng đi theo hướng nơi này chạy, chạy đến nơi đây nhìn đến kia phiến ngọc môn vẫn là đóng lại, mà kia trông coi hạc đồng tắc co rúm lại mà tránh ở cách đó không xa. Phạn ngàn thế cơ hồ muốn đem hạc đồng nhắc tới, sư phụ ta đâu? Hạc đồng dọa muốn khóc, thần tôn đi vào, nàng sắc mặt thật không tốt, đi đường đều ở đánh hoảng, lại cường chống mở ra nơi này ngọc môn, trực tiếp đi vào, ta cũng không dám ngăn trở. Sau lại đế quốc sư cũng xông tới, sấn môn không quan, hắn cũng đi vào, tiểu nhân như thế nào cũng ngăn trở. Không được, lúc này mới thông chi ngài bên trong vẫn luôn quái vang không ngừng, làm nhân tâm kinh, này hạc đồng có chút nói năng lộn xộn, cũng may đại gia vẫn là nghe đã hiểu. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Tiên đế nhíu mày hỏi kia hạc đồng, ngươi không phải nói, nơi đây chỉ có sáng thế thần tôn có thể đi vào, những người khác một mực không thể, như thế nào đế quốc sư cũng đi vào. Hạc đồng lắc đầu, hắn cũng tưởng không rõ, có người bỗng nhiên nói một câu. Hay là đế quốc sư cũng là sáng thế thần? Tiểu tiên hoảng hốt nghe nói viễn cổ thời điểm sáng thế thần không ngừng một vị, nói bậy, sáng thế thần chỉ có một vị, đó chính là sư phụ ta, đế phất y tính thứ gì, hắn cũng xứng. Phạn ngàn thế một tiếng quát chói tai, đánh gãy kia tiểu thần tiên suy đoán. Lục giới chi vương đều nhíu mày, bọn họ đã ở trong lòng phụng đế phất y là chủ, tự nhiên không muốn nghe đã có nhân ngôn ngữ công kích hắn. Rất nhiều người theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhìn đến phạn ngàn thế kia huyết hồng phảng phất muốn tiêu diệt thế đôi mắt, lại đều câm miệng. Nếu hai đại đầu sỏ đều dẫn thân vào đến nơi đây mặt đi, mà bên trong lại vẫn luôn tiếng vang không ngừng, đại gia dứt khoát liền đều ở môn phụ cận chờ, tưởng chờ một cái kết quả. Đương nhiên, trong lúc này, Lục Vương cùng chính mình cấp dưới vẫn luôn liên hệ. Sau đó đại gia phát hiện, tựa hồ từ sáng thế thần tiến vào này cấm địa sau không lâu, lục giới cuồng tai liền bắt đầu tiêu giảm, huyết vũ nhỏ, động đất ngừng, trong hồ có hồ nước dần dần toát ra tới. Chẳng lẽ lần này cuồng tai là thần chi cấm địa bên trong có cái gì quái vật làm loạn? Sau đó sáng thế thần đi vào bình định đi, bởi vì mọi người đều biết nơi này một tháng sau mới có thể lại lần nữa mở ra, cho nên lục giới chi vương dứt khoát ở chỗ này dựng lều trại, làm tốt kháng chiến một tháng chuẩn bị. Dù sao trở về nhất thời cũng không có gì sự làm, ở chỗ này còn có thể được đến trực tiếp tin tức, cũng có thể làm sáng thế thần cùng lục giới chi chủ nhìn đến bọn họ trung tâm. Đại gia phổ biến rất bình tĩnh, chỉ có phạn ngàn thế hoặc là đứng ở nơi đó phát ngốc, hoặc là không màng tất cả muốn lại lần nữa mở ra ngọc môn. Bắt đầu khi, đại gia còn ở một bên khuyên giải, khuyên hắn không cần làm này vô dụng công. Đến sau lại xem hắn căn bản không nghe, cũng liền từ hắn lăn lộn đi, dù sao hắn cũng lăn lộn không ra hoa tới. Đối với vị này ngàn thế công tử, lục giới người trong đối thái độ của hắn phổ biến thực vi diệu. Hơn 2 năm trước hắn quấy giày thần tôn cùng đế phất y hôn lễ, làm lục giới người đều đã biết hắn yêu thầm sư phụ, thả không bị sư phụ sở hỉ. Mấy năm nay nhiều hắn vẫn luôn du rú trong nhà, nhưng một khi ra cửa tắc hội nghị thường kỳ bị người ở sau người chỉ trò trò, cũng thường thường có người lấy hắn cùng đế phất y làm đối lập. Đối lập kết quả là phạn ngàn thế hoàn bại, hắn tiếu tưởng sư phụ chính là đại nghịch bất đạo, là con cóc ăn thịt thiên nga. Đương nhiên, những lời này cũng không có truyền tới phạn ngàn thế cái này đương sự trong tai. nhưng hắn có thể cảm giác được lục giới người trong đối hắn có cái nhìn. Ngày thường hắn lười đi để ý những người này, hiện tại mọi người đều ở chỗ này chờ, không khỏi liền có chút nhàm chán. Bắt đầu có người ở sau lưng nói hắn bát quái, những người đó nói chuyện thanh âm rất nhỏ, thậm chí thường thường dùng truyền âm nhập mật, nhưng Phạn Ngàn Thế trời sinh nhĩ lực kinh người, đặc biệt là tu luyện đến thượng thần cấp bậc sau, kia nhĩ lực cùng bình thường tiên nhân càng không thể đồng nhật mà ngữ. Liền tính cách hắn 100 mét xa địa phương có người mật đàm, hắn cũng có thể nghe rõ ràng chính xác. Người này quá không biết tự lượng sức mình, thích sư phụ cũng liền thôi, còn lấy chết tương bức bằng không thần tôn cùng đế quốc sư kia chàng hôn sự cũng sẽ không hoàng. Ta cảm thấy mấy năm nay thần tôn đối hắn cũng không bằng từ trước, nghe nói thần tôn vẫn luôn tưởng đem hắn trục xuất môn tường, không phải đâu. Thần tôn đã có thể hắn một cái đệ tử, trục xuất môn tường nói, nàng liền cái kế thừa y bát người cũng không có. Thần tôn là sáng thế thần, bất lão bất tử, nàng kỳ thật cũng chưa chắc nhất định lộng cái kế thừa nàng y bát đệ tử. Ta nghe nói thần tôn mấy năm nay vẫn luôn khắp nơi truy đuổi đế quốc sư bước chân, nói không chừng thần tôn đã đem y bát chuyển cho đế quốc sư. Ngươi này vừa nói ta cảm giác như là có chuyện như vậy, cái này thần chi cấm địa ngày thường chỉ có sáng thế thần có thể tiến, những người khác công lực lại cao cũng vào không được, thậm chí tới gần không được. Nhưng đế quốc sư lại cũng đi theo đi vào, thực hiển nhiên, sáng thế thần tôn truyền một ít bí thuật cấp đế quốc sư, nói không chừng chính là đem y bát truyền cho hắn, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy đi vào. Lão ca, ngươi này một phân tích rất có đạo lý, như vậy thoạt nhìn, vị này Ngàn Thế công tử cũng rất đáng thương, có lẽ hắn cũng gần chỉ có thể làm thần tôn đệ tử, mặt khác cái gì đều không phải. Những lời này nghe vào Phạn Ngàn Thế trong tai thật sự thực kéo cừu hận. Hắn ngón tay ở ống tay áo nội nắm gắt gao, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngọc Môn. Sư phụ, ngài vì cái gì cho phép đế phất y tiến này thần chi cấm địa? Sư phụ, ta mới là đệ tử của ngươi, đế phất y hắn không phải. Ngươi không thể đem y bát chuyển cho hắn. Sư phụ, đệ tử đã không dám lại tiếu tưởng ngài, chỉ nghĩ có thể lâu lâu dài dài mà đãi ở ngài bên người, làm ngài đệ tử. Sư phụ, ngài không thể liền ta điểm này mỏng manh hy vọng cũng cướp đoạt. Sư phụ, thỉnh ngài mau chút ra tới, làm cho bọn họ minh bạch ngài vẫn là yêu quý đệ tử, không phải bọn họ nói như vậy chính là, đế phất y vì cái gì có thể đi vào thần chi cấm địa, hắn nếu cũng có thể lông tóc vô thương mà ra tới, lại nên như thế nào giải thích. Vô số ý niệm ở hắn trong đầu xoay quanh quay lại, vô số hoài nghi ở trong lòng hắn dệt thành len sợi đoàn, làm hắn thấp thỏm lo âu, lại tưởng tượng, không đúng. Sư phụ cũng không có từ bỏ hắn ý tứ, trước đó vài ngày còn mạo hiểm đi trúc long chi tộc địa cho hắn trộm một viên trúc long trứng đâu. Hắn phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, hít sâu một hơi, như là lầm bầm lầu bầu, lại như là nói cho mọi người nghe, sư phụ nhất định sẽ không có việc gì, nàng khẳng định sẽ ra tới. Đôi mắt lại nhìn phía Ngọc Môn, thấp thấp nói, sư phụ, ngài trước đó vài ngày cấp đệ tử làm ra kia viên trúc long trứng mau phu hóa thành công, chờ ngài ra tới, đồ nhi liền mang ngài đi xem, mọi người. Trúc long trứng, phu hóa, thần tôn cư nhiên đưa này đệ tử trúc long trứng, xem ra nàng đối này đệ tử vẫn là man để bụng sao. Mọi người đang ở nơi này nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên mỗi người cảm thấy trong lòng chợt trầm xuống, mạc danh hốt hoảng, lại tiếp theo đôi mắt liền bắt đầu lên men. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, bi thương liền nảy lên trong lòng, hốc mắt nước mắt liền trào ra tới, một viên tiếp theo một viên, tưởng nhẫn cũng nhìn không được. Sao lại thế này? Mỗi người trong mắt hàm chứa một bao nước mắt nhìn về phía đối phương, không rõ vì cái gì đại gia sẽ đột nhiên tập thể rơi lệ, mà đúng lúc vào lúc này, rất xa một đạo 7 màu ánh sáng tự bên trong cánh cửa trào ra, sau đó tán nhập phía chân trời. Mọi người, mỗi người vẻ mặt mộng bức, không rõ đã xảy ra cái gì. Bất quá, một lát sau, lục giới chi vương sôi nổi được đến từ lưu thủ thuộc hạ báo cáo. Bệ hạ, những cái đó hoa cỏ cây cối lại khôi phục bình thường, trên cây trường ra tân diệp, đóa hoa tràn ra tân bao, vương thượng, huyết vũ ngừng, thái dương đều ra tới. Ngô hoàng, ngô giới trong hồ lớn hồ nước toàn bộ đã trở lại, thật thần kỳ. Báo tới đều là tin tức tốt, chẳng qua. Báo tin người thanh âm đều là nghẹn ngào, như là cố nén trụ nước mắt bẩm báo, nghe người ở khóc. Báo người cũng ở khóc, lại cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn khóc. Vẫn là Đồ Sơn Anh tương đối kiến thức rộng rãi, nàng lẩm bẩm một câu, này này như thế nào giống trong truyền thuyết thần chi ngã xuống a. Mọi người, thần vẫn, chúng sinh khóc, bách hoa điêu, núi sông băng, thiên huyết lệ. Đồ Sơn Anh giống niệm Phật bóc dường như niệm ra một đoạn lời nói, bất quá, nàng lập tức lọt vào đại gia bác bỏ. Yêu vương không cần nói chuyện giật gân, nếu những cái đó dấu hiệu là thần vẫn, kia phát sinh này đó dấu hiệu thời điểm, sáng thế thần thần tôn rõ ràng mới vừa tiến vào này thần chi cấm địa, Hạc Đồng tận mắt nhìn thấy đến nàng, đúng vậy, đối. Huống chi hiện tại những cái đó dị tượng đều biến mất, lục giới đi vào quỹ đạo, bổn vương còn không có niệm xong. Đồ Sơn Anh giật, nàng liên tiếp lại niệm ra mặt sau vài câu. Thần ngã xuống, thân hóa phong, bổ thiên thiếu, lục giới ổn. Chúng sinh niệm, vô cớ khóc, mọi người. Phạn ngàn thế sắc mặt trắng bệch, giận tím mặt. Một trưởng chụp qua đi, đánh rắm. Ngươi đây là đầy miệng nói bậy cái gì? Thần như thế nào sẽ ngã xuống? Sư phụ ta mới sẽ không ngã xuống. Ngươi này yêu nữ cư nhiên dám loạn làm vẻ nguyền rủa thần tôn. Hắn một trưởng này cơ hồ là ra toàn lực. Hắn hiện tại là thượng thần thất giai, tại đây trên đời đã hãn phùng đối thủ. Một trưởng chi uy kinh thiên động địa, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở Cố Tích Cửu bên người, cực nhỏ xuất ngoại, càng dễ dàng nhìn không tới hắn ra tay, cho nên lục giới người trong nhìn đến hắn chân chính ra tay người thật đúng là không mấy cái. 2 năm rưỡi trước hắn lại là dáng vẻ kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, chật vật bất kham, hèn mọn nhút nhát như vậy xuống dưới, hắn liền khó tránh khỏi bị người coi khinh. Lục giới chi vương hiện tại lại đều là đế phất y người, bọn họ liền càng thêm không đem Phạn Ngàn Thế chân chính để vào mắt, cho nên bọn họ tại đây nói chuyện mới có thể như thế không chỗ nào cố kỵ, cảm thấy năm đó vị này không xuất thế thiếu niên, đã không sai biệt lắm phế đi, nhiều nhất liền ỷ vào sư phụ mặt mũi tác oai tác phúc mà thôi, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy cường công phu. Đồ Sơn Anh bị hắn một trưởng chụp thành trọng thương, suýt nữa liền nguyên hình cũng bị đánh ra tới ngã, này vẫn là nàng thuộc hạ vừa thấy không tốt, sôi nổi xuất trưởng thế nàng chắn một chắn, mà nàng chính mình cũng dùng ra mạnh nhất tránh né chi thuật, bằng không Phạn Ngàn Thế một trưởng này liền cũng đủ muốn nàng mệnh. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Phạn Ngàn Thế võ công đã cao đến trình độ này, đều lắp bắp kinh hãi, có hộ chủ lui về phía sau, thí dụ như mặt khác năm giới chi tướng lãnh, có phải vì chủ báo thù, thí dụ như yêu giới Đồ Sơn Anh bộ hạ, cũng có mở miệng khiển trách, thí dụ như nhân giới chi Hoàng. Nhân giới chi hoàng cùng Đồ Sơn Anh quan hệ cá nhân không tồi, xem nàng bị đả thương tự nhiên khó chịu, mở miệng khiển trách Phạn Ngàn Thế, hắn tài ăn nói cực hảo, nói ra nói đã chọc nhân tâm hoa tử, lại làm người cảm giác hắn nói có lý. Hắn nói chính là, Ngàn Thế công tử, ngươi quá lỗ mãng. Đồ Sơn thị nai thượng cổ chi tộc, cổ xưa thần bí, này gia tộc nguyên bản liền lưu truyền tới nay một ít thượng cổ chi ca dao, chẳng qua không có truyền tới bên ngoài tới mà thôi. Hơn nữa cửu vi hồ tộc có thấm nhuần thiên cơ khả năng, Đồ Sơn vương thâm đến Đồ Sơn thị tinh túy, nắm giữ này đó cũng không kỳ quái. Nàng cũng là lo lắng sáng thế thần tôn, thấy các loại dị tượng, trong lòng bất an, lúc này mới nói ra làm đại gia tham tưởng tham tưởng. Này nguyên bản là chuyện tốt, các hạ ngược lại bởi vì nàng nói thật đối nàng vung tay đánh nhau không khỏi quá mức vô lễ. Không tồi, đại gia cũng đều là lo lắng sáng thế thần sao, lại nói sáng thế thần. Há là vài câu nguyền rủa là có thể xảy ra chuyện. Ngàn Thế công tử không khỏi quá chuyện bé xé ra to, như vậy liền ra tay, không khỏi liền mất thân là sáng thế thần đệ tử thân phận cùng cách điệu. Đúng vậy, Ngàn Thế công tử thật là quá xúc động, một chút cũng không giống sáng thế thần đệ tử, ha ha, như vậy lỗ máng xúc động, cũng trách không được không bị sáng thế thần tôn sở hỉ. Như thế, các ngươi xem, sáng thế thần nếu thật sự ở thần chi cấm địa ngã xuống, nàng hẳn là trước tiên thấy Ngàn Thế công tử một mặt tới công đạo hậu sự, nhưng nàng căn bản không cùng hắn nói sao. Đương nhiên không cùng hắn nói, thần tôn chán ghét hắn đều không kịp, ta tưởng thần tôn nhất định thực hối hận thu hắn làm đệ tử, các ngươi đừng quên, đế quốc sư cũng đi vào, nói không chừng thần tôn chính là hướng đế quốc sư công đạo hậu sự, đem chính mình y bát công lực toàn bộ truyền cho hắn, ở đây người có mấy trăm, ngươi một lời ta một ngữ, Phạn Ngàn Thế. Trời sinh tính cao ngạo, không bái sư trước liền đắc tội không ít người, bái sư sau mọi người xem ở sáng thế thần mặt mũi thượng, đối hắn thượng tính cung kính. Nhưng hiện tại sáng thế thần sinh tử không biết, có khả năng thật sự đã ngã xuống, đại gia tự nhiên sẽ không lại cho hắn mặt mũi. Thấy hắn ra tay đả thương người, sôi nổi trách cứ hắn. Như thế nào chát tâm hoa tử nói như thế nào đả thương người nói như thế nào. Phạn Ngàn Thế khuôn mặt tuấn tú xanh mét, tay, chân đều đang run rẩy. Vu Ngàn Nhan vẫn luôn bồi ở hắn bên người, nghe vậy giận dữ, chư vị không cần nói bậy. Thần tôn luôn luôn yêu thương thiếu chủ. Hướng hắn truyền thụ rất nhiều công phu vẫn luôn đem hắn đương đệ tử đối đãi. Trước đó vài ngày còn mạo hiểm mang thiếu chủ thâm nhập trúc long tộc địa, vì hắn săn tới một viên trúc long trứng, cũng truyền thụ cho hắn phu hóa phương pháp. Thần tôn nếu không đau hắn, lại như thế nào mạo này đại hiểm? Ha ha, truyền y bát mới là sư phụ thật yêu thương đệ tử, một viên trúc long trứng cũng không thể đại biểu cái gì. Nói không chừng quả trứng này chính là thần tôn vứt cho hắn, tùy tay tống cổ hắn, làm hắn có thể tinh tâm làm sự kiện, đừng ra chuyện xấu. Đế Hạo kỳ thật có điểm không rõ, chính mình rõ ràng xem chính là mẫu thân kiếp trước, mà mẫu thân cũng đã vũ hóa, theo đạo lý không nên nhìn đến này sau lại một màn. Lại không nghĩ rằng hắn toàn thấy được, xem còn thực rõ ràng, ngôn ngữ rốt cuộc có thể đả thương người đến tình trạng gì, hắn hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi. Thời đại này không có Internet bạo lực, nhưng này tình cảnh cùng Internet bạo lực cũng không có nhiều ít khác nhau. Phạn Ngàn Thế nguyên bản tính tình liền có chút cực đoan, lại bởi vì ái mà không được có chút tự ti. Hiện tại hắn nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng là cái gì tư vị, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi Cố Tích Cửu đối hắn sư đồ tình nghĩa, cũng sẽ hoài nghi Cố Tích Cửu là thật sự coi thường hắn. Đế Hạo lo lắng mà nhìn về phía Ngọc Môn, hắn biết Ngọc bên trong cánh cửa đế phất y trời xui đất khiến đã khôi phục thiên đạo chi chủ công lực cùng thân phận, này nguyên bản là chuyện tốt. Nhưng hắn một khi ra tới, Phạn Ngàn Thế biết sư phụ đã vũ hóa, lại nhìn đến đế phất y công lực tăng lên nhiều như vậy, tất nhiên sinh nghi.